Mấy ngày sau đó, tôi muốn tìm cơ hội để trả hồ sơ nhân sự, nhưng thực lòng chưa nghĩ ra cách. Phan Đăng Hải đã chuyển khoản tiền ăn một tháng cho tôi, số tiền khá lớn nhưng anh ta nhắn không cần trả lại. Tôi nghĩ anh ta muốn trả thêm công nấu nướng đi lại cho tôi, nên thôi không nghĩ nữa. Buổi trưa, khi tôi nấu xong đồ, con Yến sửa soạn thức ăn rồi nhanh mồm chạy vào gọi Hải ra ăn. Thành ra ba người cùng ăn. Bữa ăn chẳng vui vẻ gì, tôi chỉ mong chóng xong bữa. Tôi đã làm xong báo cáo, nhưng để đó, giờ mới là lúc tôi nghĩ cách để có thể tìm kiếm Hà. Nếu không nhờ phòng nhân sự, thì tôi cũng chưa nghĩ ra có cách nào khác. Thế nên chiều nay, tranh thủ xếp tầm không chú ý, tôi chuồn xuống tầng 18 gõ cửa phòng Vinh. Từ hôm đó, Vinh không mấy khi lên tầng 24, có điều tôi cũng hay chạm mặt anh ta ở thang máy. Anh ta đã mời tôi đi uống nước một lần, nhưng tôi muốn xong báo cáo cho yên tâm đã. Lúc này sau tiếng trả lời, tôi bước vào trong phòng. Tôi mỉm cười bước gần đến Vinh. Anh Vinh ạ, lần trước em có nói với anh là em muốn tìm một chị bạn làm ở Thắng Lợi. Không biết giờ em muốn tìm được chị ấy thì phải làm sao hả anh? Vinh tươi cười, đưa tay mời tôi ngồi rồi bước lại sofa. Anh ta hỏi, à, chị bạn em tên là gì nhỉ? Làm ở đây từ bao giờ? Em chỉ biết chị ấy tên ở nhà là Cún, còn chẳng rõ họ tên đầy đủ là gì. Hình như là Vân, mà em cũng không chắc nữa anh ạ. Nếu nhìn mặt chị ấy thì em nhớ ra ngay. Thế à, nhân sự trong Thắng Lợi đông lắm, phải đến hơn 5.000 người. Tôi làm bộ buồn buồn hỏi nhỏ, thế hả anh? Em quả thực rất muốn tìm chị ấy anh ạ. Em với chị ấy có nhiều kỷ niệm. Hay anh cho em danh sách nhân sự của tổng công ty hiện tại, xem em có tìm được bạn ấy không? Lúc trước thì anh không có, hồ sơ giờ chắc chỉ lưu ở văn thư, còn danh sách thì có thể có trong máy chủ của công ty, chỗ anh Hải. Nghe đến danh sách hiện tại là tôi đã vui lắm rồi, thế nên mắt sáng lên, tôi liền hỏi, tốt quá, anh cho em xem thử danh sách hiện tại với. Ờ, chờ anh chút, mà Ngọc này, chiều nay em có rảnh không? Tan làm mình đi uống nước, con gái hay thích uống trà sữa nhỉ? Chưa gì đã tính mời tôi rồi. Tôi không phải là kẻ ngốc để không hiểu ý đồ tán tỉnh rõ mồn một của Vinh. Dù sao tôi cũng chẳng bận bợi gì, thế nên tôi gật đầu, còn để xong việc của tôi nữa chứ. Em rảnh, nhất trí đi uống trà sữa nha anh. Ok, xong việc cứ chờ anh ở sảnh. 5:30 anh xuống thì mình đi. Vâng, em nhớ rồi ạ, em sẽ xuống trước chờ anh. Tôi nhoẻn miệng cười, đứng dậy cho Vinh hiểu tôi cần danh sách nhân sự. Anh ta không chậm trễ, nhìn tôi âu yếm một cái rồi bước về bàn làm việc. Tôi hồi hộp chờ đợi khi anh ta ngồi gõ bàn phím. Danh sách dài lắm, em tra thử tên Vân trước xem có thấy không. Vâng, anh có phiền lắm không ạ? Em nghĩ em cũng cần ngồi đây lâu lâu đấy ạ. Tại lâu ngày có thể mặt mũi chị ấy cũng khác đi nên em hơi mất công soi ạ. Không sao, em muốn ngồi đến bao giờ cũng được. Tôi mong Vinh đi đâu đó cho thoải mái tìm kiếm, nhưng anh ta cứ ngồi ngay bên cạnh, chăm chăm nhìn sang tôi bằng ánh mắt si tình. Tôi thì không có hứng thú với anh ta. Lúc này tôi còn không rõ anh ta có phải kẻ thù của tôi không. Có điều tôi buộc phải ngồi cạnh anh ta, giả vờ tìm tên Vân, dù tôi muốn lần tìm từng người một. Tôi tin Nguyễn Ngọc Hà chỉ là cái tên giả, thế nên tôi có nói cái từ Hà ra cũng chẳng để làm gì cả, mà còn dễ bị nghi ngờ. Ngọc mà để tóc dài, chắc còn xinh lắm đây. Anh cứ nói thế, tóc ngắn mới chính là em đấy ạ. Tôi muốn cho anh ta hiểu tôi ái nam ái nữ, để tránh ý đồ đen tối của anh ta. Anh ta không chịu hiểu thì phải, lại nói tiếp. Hôm đầu tiên gặp em ý, anh đã rất có ấn tượng rồi nhá. Anh không nghĩ em thích con gái, anh nhìn ánh mắt em, anh hiểu. Mẹ kiếp, lại còn dùng cái giọng như bố phán này nữa. Tôi chẳng thể cãi nổi, chỉ cười trừ. Vinh nhận xét. Con gái cá tính một chút cũng tốt, thế mới hấp dẫn. Hôm ấy anh ngồi cùng sếp tổng, thấy sếp cũng chú ý cô nàng tôm bòi lắm đấy. Sếp tổng thì còn thích bòi ấy chứ, tôm bòi đã là cái gì? Tôi nửa đùa nửa thật, không muốn nói chuyện về chủ đề này tiếp, nên thốt lên. Ôi, chẳng có ai tên Vân giống với chị bạn em cả. Chắc em nhớ nhầm tên chị ấy rồi. Chị Cún ơi, sao tìm chị khó thế không biết. Tôi ra vẻ dầu dĩ. Vinh hơi lo lắng bước ra, rót cho tôi cốc nước. Em uống nước đi, cứ từ từ tìm tìm kiếm kiếm. Tôi cảm thấy mình khá may mắn khi được Vinh quan tâm. Nếu không chặng đường tìm kiếm sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Không thể đường đường chính chính ngồi đây thế này được. Tôi biết mình có thể dùng nhiều cách để tìm Hà khi đã có ảnh cô ta trong tay. Có điều bứt dây động rừng chính là hạ sách. Cảm ơn anh Vinh nhé. Em xin phép ngồi thêm một lúc để tra từ đầu. Đành phải vậy thôi anh ạ. Vinh chẳng hề ngại ngần khi tôi muốn ngồi lâu, có khi đó lại là điều anh ta muốn. Tôi toát mồ hôi, tập trung nhìn từng người một, vậy mà mãi chẳng thấy Hà đâu. Hơn 5.000 người, có lẽ phải một ngày tìm kiếm may ra mới thấy. Mắt tôi hoa hết cả lên rồi. Chuông điện thoại phòng reo vang, Vinh lập tức bắt máy. Alo, sếp tổng ạ, Ngọc có ở đây anh ạ. Tôi giật nảy mình, Phan Đăng Hải tìm tôi mất rồi, khó mà trốn anh ta được. Thân làm trợ lý mà bỏ ông chủ suốt hơn một tiếng đồng hồ, xem ra bị anh ta tức giận mất thôi. Tôi đành gác lại việc tìm kiếm. Có lẽ cuối tuần rảnh rỗi, anh cho em tìm nhé. Giờ chẳng thể tranh thủ làm việc riêng được anh ạ. Ừ, anh lúc nào cũng sẵn sàng, giúp được em là tốt rồi. Sáng chủ nhật này, anh lên tổng công ty nhé. Ok, hôm ấy anh mời em ăn trưa, thế có được không? Vâng, em cảm ơn. Tôi thở dài quay đi. Tổng công ty này làm việc cả sáng thứ bảy, thế nên để đảm bảo thoải mái thì tôi nên chọn chủ nhật. Cả ngày dài tìm kiếm hy vọng sẽ thấy. Tất nhiên tôi mong một mình một cõi, nhưng làm sao có thể được. Khi tôi quay trở lại, con Yến bĩu môi nhìn tôi. Cô bỏ đi đâu? Đi ngủ à mà lâu thế? Vào trong đi, sếp đang gọi đấy. Tôi chẳng thèm trả lời Yến, chỉ bước vào bên trong gõ cửa. Tôi vừa mở cửa, Phan Đăng Hải cau mày. Đang giờ làm việc, cô bỏ đi đâu? Tôi có chút việc, lần sau sẽ không thế nữa. Anh ta biết thừa tôi đi đâu còn hỏi. Hải có vẻ nguôi lại, anh ta rót chai bia có màu sắc khá lạ mắt vào một chiếc cốc thủy tinh nhỏ, đưa ra trước mặt tôi. Cô thử đi, sản phẩm mới của công ty tôi đấy. Tôi không uống được bia rượu, với tôi tất cả đều chán như nhau. Thế nhưng sếp đã nói vậy thì tôi đành đón lấy, đưa lên miệng nhấp thử một ngụm. Ôi cha mẹ ơi, bia gì mà ngon thế? Bia dành cho phụ nữ là đây à? Bia mà có vị sâu thơm lừng, vừa ngọt vừa thơm mà lại có mùi hoa bia thoang thoảng chứ. Ngon lắm sếp ạ. Tôi không uống được bia đâu mà còn thấy ngon. Tôi thành thật khen ngợi. Tôi biết nên mới bảo cô thử. Phan Đăng Hải đắc ý trước câu nhận xét của tôi, đáy mắt sáng lên, dường như lúc này anh ta càng đẹp trai. Anh ta đã xem buổi phỏng vấn hôm trước, cũng biết tôi diễn trò thế nào rồi. Vậy là tổng công ty thắng lợi lại sắp có một sản phẩm tuyệt vời. Họ cứ như vậy, thảo nào họ làm chủ được thị trường. Chỉ tiếc rằng nếu họ hoàn toàn cạnh tranh lành mạnh thì chúng tôi tâm phục khẩu phục, còn làm trò bẩn thì dù có bao nhiêu tài năng cũng đáng gặp quả báo. Tôi thẫn thờ hỏi anh ta, tôi đã thử trà thảo mộc thanh nhân mới của tổng công ty, cảm thấy vị rất giống một sản phẩm đã có trên thị trường. Giống sản phẩm trà của công ty Ngọc Minh, đúng không? Hải hỏi đơn giản, nhưng lòng tôi nhói đau. Tôi cố gắng nín cơn giận để gật đầu. Anh ta gật gù, rất tốt, sản phẩm của chúng ta có giá thấp hơn bọn họ, thị trường đang phản hồi khá khả quan. Tôi hận không thể một sao đâm chết hắn ngay tức khắc. Nhưng dù trước mắt tôi là vũ khí đi chăng nữa, chắc gì tôi đã làm được điều đó, hay bị hắn cứa vào cổ tôi trước. Trong tay chẳng có gì cả, ngay cả sức mạnh cơ bắp cũng không bằng hắn, nói gì đến việc trả thù. Tôi chỉ có thể tìm bằng chứng bọn họ sử dụng công thức độc quyền mà chúng tôi đã đăng ký để kiện bọn họ ra tòa. Tôi chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Bao giờ thì sản phẩm bia này sẽ ra mắt vậy sếp? Tôi cố gắng giữ vẻ mặt tươi tỉnh để hỏi Hải. Điều tôi cần là đột nhập được vào phân xưởng sản xuất, tìm được bằng chứng công thức trà thảo mộc bọn họ nấu. Mùa hè tới, không biết ai nghĩ ra công thức bia này, quả là người tài sếp ạ. Cô đoán xem. Anh? Tôi đoán bừa, không ngờ Hải nhướng mày. Chẳng lẽ đúng là anh ta sao? Nghĩ lại thì đúng là tôi không thấy anh ta đem bia từ ngoài vào. Hải đứng dậy, mở cánh cửa đóng chặt trong phòng mà tôi nghĩ là phòng ngủ. Bên trong có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, dường như là một phòng sản xuất bia nhỏ nhỏ. Dù sao cũng nên pha chế một chút, không phải vậy sao? Anh giỏi thật đấy, vừa lãnh đạo vừa nghiên cứu. Tôi tò mò nhìn vào bên trong. Đó là cô không biết, tôi xuất phát từ cương vị phụ trách nghiên cứu. Một tổng công ty sản xuất mà không nghiên cứu ra sản phẩm mới thì còn làm được cái trò trống gì? Chứ không phải đi ăn cắp công thức của kẻ khác sao? Tôi hận không thể quát vào mặt hắn câu này. Tôi bước vào bên trong khu vực nghiên cứu nhỏ của Hải, cảm thấy hắn cũng khá nghiêm túc với công việc. Nếu công thức trà thảo mộc thanh nhân mới của thắng lợi cũng là từ Hải, thì hắn chính thức là kẻ thù của tôi. Công thức trà thanh nhân là từ anh à? Không. Hải thờ ơ trả lời, anh ta rót thêm bia ra cốc, màu hồng tươi bắt mắt khiến tôi cũng hồng lên theo. Tôi vội quay mặt đi. Vậy Là ai hả sếp? Có quan trọng không? À, tôi quan tâm một chút thôi, vì tôi rất thích vị của nó. Tổng công ty có một bộ phận nghiên cứu, họ mới là nhóm người quyết định thành bại của thắng lợi. Chẳng qua, tôi chỉ muốn vui chơi một chút ở đây. Tôi gật đầu, cảm thấy không còn gì để nói. Tôi bước ra ngoài, bước nhanh vào toilet, tôi gạt đi những giọt nước mắt phải kìm nén. Phan Đăng Hải đã khẳng định trà của bọn họ giống hệt trà của ba tôi, giá thấp hơn giá của ba tôi một cách trắng trợn. Bọn họ ý thức được điều này, muốn cạnh tranh trực tiếp và hoàn toàn đắc ý vì thắng lợi. Cô ngủ trong đấy à? Mà lâu thế? Tôi giật mình, âm giọng choe choé của con Yến vang lên bên ngoài. Tôi vội rửa sạch mặt mũi, không thèm nhìn nó mà bước ra. Con Yến bĩu môi một cái trước vẻ thẫn thờ của tôi. Không biết trong đầu nó nghĩ cái gì, nhưng tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Một lúc sau, khi tôi đang tập trung làm việc, Phan Đăng Hải bất chợt bước ra ngoài. Con Yến giả lả nhìn Hải rồi nhìn tôi cười. Tổng giám đốc ơi, em nghĩ không nên cho người không uống được bia rượu thưởng thức món ngon. Phí cả đi anh ạ, uống xong rồi nôn ọe, bẩn hết cả da. Tôi sững lại, có lẽ ban nãy con Yến thấy mặt mũi tôi như vậy, nó đoán tôi nôn ọe vì bia. Hẳn là Hải cũng đã cho con Yến uống thử thứ chất lỏng màu hồng đó. Tôi coi như chẳng thèm quan tâm, cũng không nhìn về Hải. Anh ta có vẻ ngạc nhiên, bước đến gần tôi hỏi lại. Cô không khỏe à? Tôi không sao, cảm ơn sếp Tổng. Nói chuyện thì nhìn vào mắt. Hải lạnh giọng gắt. Tôi có chút run mỗi khi anh ta thể hiện uy quyền. Đành ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau. Tôi hơi ngại đánh ánh mắt lảng đi hướng khác. Chỉ nhìn vào mắt người khác thôi, cô còn không làm được. Rượu bia cũng không uống được, còn giả vờ giả vịt. Tôi cảm thấy âm giọng Phan Đăng Hải có chút thất vọng. Anh ta hừ nhẹ một tiếng bước trở lại phòng làm việc. Tôi không biết nghĩ sao. Nhìn cái mặt hấm hấm hà hà của con Yến thì thở dài một hơi. Không lẽ Phan Đăng Hải nghĩ là tôi giả vờ khen loại bia mới mà anh ta tâm huyết tạo ra. Tôi không phải là hạng người đó, nhưng chẳng phải hôm đầu tiên đến đây tôi đã giả vờ uống rượu hay sao? Còn Hải, nếu anh ta không muốn tuyển một trợ lý không biết uống rượu thì tốt hơn là nên loại tôi ngay tại cái thời điểm đó, chứ không phải tỏ ra thất vọng như thế này. Nghĩ lại tôi thấy anh ta vừa khó hiểu lại vừa thích ép người. Cả những gì tôi vừa được biết, tôi tin anh ta là kẻ tội đồ trong tấn bi kịch mà gia đình tôi gặp phải. Nhất định tôi sẽ tìm cách để anh ta phải trả giá. Chiều hôm ấy, cảm thấy không có tâm trạng nên tôi không chờ Vinh, chỉ hẹn anh ta 9 giờ sáng chủ nhật sẽ lên tổng công ty. Chớp mắt đã đến chủ nhật, một ngày đẹp trời, lẽ ra là ngày nghỉ với nhiều hoạt động thiện nguyện của tôi. Thế nhưng lúc này tôi không thể lộ mặt, chỉ có thể gọi điện báo cho nhóm Sao Xanh biết tôi đang ở xa, mong mọi người tiếp tục công việc. Cũng vì nhà hảo tâm bí ẩn tin tưởng vào chúng tôi lâu nay. 8 giờ sáng, tôi thoa chút kem chống nắng cùng màu son hồng ưa thích, mặc lên mình một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, khoác thêm chiếc áo khoác len màu xanh lá, cảm thấy thoải mái, liền bước lên xe hơi của vệ sĩ. Thời gian này tôi di chuyển nhờ vệ sĩ, vừa để tránh lộ biển số xe, vừa để có cảm giác an toàn. Tôi chỉ có một mình, ban ngày ở tổng công ty thắng lợi, buổi tối vào thăm ba rồi ngủ lại, chỉ về nhà tắm rửa thay đồ. Nếu không có anh An, vệ sĩ kè kè bảo vệ, thì tôi chẳng thể an tâm. Tổng công ty thắng lợi vào chủ nhật, không khí khác hẳn, vắng hoe hiu hắt. Có điều tổng công ty vẫn có người làm việc, nên vẫn mở cửa bình thường. Tôi bước lên tầng 18, thấy đèn sáng, tôi biết Vinh đang ở bên trong. Mời vào. Thấy tôi, Vinh nở nụ cười tươi chào đón. Đôi mắt anh ta dường như sáng lên khi thấy vẻ mềm mại dịu dàng này của tôi. Thực lòng tôi đâu muốn quyến rũ Vinh. Có điều đây chính là tôi, mà lúc này tôi cảm thấy mình cũng không cần phải gồng mình trong vẻ ái nam ái nữ không cần thiết. Em làm phiền anh quá, chủ nhật cũng không để anh yên. Có sao đâu, đây là ngày của hẹn hò mà Ngọc. Vinh nói, mà đôi mắt vẫn dán lấy cơ thể tôi. Nhớ lại những gì Quân làm với mình, tự nhiên tôi khẽ run lên, lắc lắc đầu trấn tĩnh bước lại gần Vinh. Em nhờ máy anh nhé, nếu anh cảm thấy chờ lâu thì cứ về trước ạ. Chốc nữa em khóa cửa lại, sẽ đem chìa khóa đến tận nơi trả cho anh. Ngồi cạnh người đẹp thì bao lâu cũng hóa nhanh. Vinh vẫn liên tục thả thính, tôi cười cười không chú ý, chỉ bắt đầu việc tìm kiếm khuôn mặt của Hà. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có Vinh cứ ngồi cạnh nhìn mình, dù sao vẫn hơn cái cảm giác sốt ruột có tên sếp tổng trên kia. Thế nên tôi tập trung hơn hẳn, lần lượt từng chữ cái, một hồi cũng đến được vần hát. tôi chăm chú hơn. Biết đâu Hà đúng là tên của cô ta. Vậy mà qua hết Vân Hờ rồi cũng không có. Tôi chán nản thở dài. Em có nhớ chị bạn làm ở bộ phận nào không? Như vậy sẽ dễ hơn nhiều. Em không ạ, chỉ nghe bảo chị ấy làm ở đây thôi. Ừ. Nội bộ công ty từ lúc anh lên trưởng phòng có khác trước nhiều không ạ? Cũng có đấy. Từ lúc thay đổi nhân sự chủ chốt, tổng công ty sắp nhập thêm phố ra, tăng hơn khoảng 300-400 người. Bên cạnh đó cũng có một số người nghỉ việc hoặc thay đổi chức vụ. Vậy danh sách nhân sự này đã bao gồm Phú Gia chưa anh? Chưa, tổng giám đốc cẩn thận lắm. Danh sách cùng hồ sơ của bọn họ là một tệp riêng, chỉ có ở chỗ anh Hải thôi. Anh ấy muốn chọn lọc mới cho bọn họ gia nhập thắng lợi. Tôi gật đầu, vẫn tiếp tục tìm kiếm Hà trong danh sách hơn 5.000 người ở đây. Đến quá trưa, tôi đã tìm đến người cuối cùng, nhưng tiếc là hoàn toàn không có Hà. Bất chợt lại nghĩ đến khả năng cô ta đã nghỉ việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tránh bị truy ra gây ra rắc rối cho thắng lợi. Danh sách cũ chỉ có ở máy chủ ở chỗ anh Hải thôi hả anh? Ừ, danh sách cũ và danh sách của Phú Gia đều ở đó. Cái này không quan trọng, nhưng anh ấy muốn nắm bắt nhân sự nên lưu lại. Anh có biết tại sao Phú Gia lại sáp nhập với chúng ta không? Anh chịu thôi, nhiệm vụ của anh là tuyển dụng và quản lý nhân viên của tổng công ty, cũng chẳng to tát như trưởng phòng nhân sự trong các cơ quan nhà nước đâu. Ôi anh cứ nói thế, còn trẻ như anh mà làm chức vụ thế này là giỏi quá đấy. Tôi vui miệng nịnh Vinh sau những gì anh ta giúp tôi. Vinh có vẻ vui, ánh mắt nhìn tôi thêm âu yếm. Nhìn đồng hồ đã 12 rưỡi, Vinh đứng dậy kéo tay tôi. Mình đi ăn thôi, muộn rồi đấy. À vâng. Tôi chán nản tắt máy, cũng đã xong hết những gì tôi cần ở đây. Chỉ tiếc là không thể tìm ra kẻ tôi đang muốn tìm mà thôi. Tắt máy tính, xách theo chiếc túi ra bước sau Vinh. Vừa vào thang máy, mắt tôi trợn tròn, há hốc mồm khi thấy Phan Đăng Hải ở trong đó. Chủ nhật mà anh ta cũng đi làm sao? Khuôn mặt anh ta lúc này là một màu đen, đen trong ánh mắt tối sẫm lẫn màu da trắng chuyển màu. Chào, chào tổng giám đốc. Tôi lúng túng đứng nép sau Vinh trước thái độ khó ở của Hải. Hải không thèm trả lời. Vinh cười cười nói với anh ta, sếp Hải, bây giờ anh về nhà à? Tôi đi ăn trưa. Hai người đi đâu thế? À, chúng tôi đi có chút việc ạ. Vinh không muốn nói thẳng, đơn giản vì anh ta muốn đi riêng với tôi. Có việc gì mà chủ nhật cũng lên đây? Hải lạnh lùng. Tôi hiểu anh ta muốn hỏi tôi, nhưng tôi vẫn im lặng. Vinh nhanh miệng đáp, tôi có chút việc cần nhờ sự khéo léo của Ngọc một chút, đành làm phiền cô ấy thôi sếp. Tôi khẽ thở phào khi Vinh nói đỡ cho tôi. Có lẽ Vinh cũng cảm thấy nếu khai hết ý, dễ chừng Hải sẽ trách cả hai chúng tôi chứ không chỉ mình tôi. Thân làm trưởng phòng nhân sự mà lại có kẻ khác xem toàn bộ danh sách cơ mật của tổng công ty, sếp tổng tức lên lại cho nghỉ việc không biết chừng. Việc gì mà bí mật thế? Hải vẫn không chịu buông tha. Vinh đành địa tiếp chuyện. Tôi đang thiết kế đồng phục mới của thắng lợi, muốn nhờ Ngọc xem hộ. Anh thấy đấy, trong tuần có lúc nào cô ấy rảnh được đâu. Có đúng không? Vâng, đúng sếp ạ. Thế cô đã ưng thiết kế mới chưa? À, cũng ưng, ưng rồi sếp ạ. Vậy còn quay lại đây nữa không? Ờ không, giờ tôi về thôi ạ. Phan Đăng Hải có vẻ đã chịu yên. Tôi nén tiếng thở phào. Thang máy dừng ở tầng hầm. Hải bước ra theo, tôi theo Vinh đi sau. Hết cả hồn, đúng là gặp ma giữa ban ngày ban mặt. Phan Đăng Hải là ma nghiện việc, đến cả chủ nhật cũng không tha. Cũng có nghĩa là cả tuần anh ta đi làm, chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi. Tôi bĩu môi, nhìn theo khi anh ta mở cửa một chiếc xe hơi đen bóng dòng đắt tiền bậc nhất. Vinh kéo tay tôi bước về phía chiếc xe hơi đen dòng tầm trung của anh ta. Xét ra trong xã hội, người như Lê Ngọc Vinh cũng đã là thành công rồi. Nhà anh á thì không được giàu có danh gia vọng tộc như thằng Hải. Bố mẹ anh chỉ là công chức nhà nước thôi. Thằng Hải á chỉ được cái đẹp trai nhà giàu, học giỏi, chứ còn cái độ khôn khéo thì không bằng anh. Ngồi trong nhà hàng khá sang chảnh, Vinh rót cho tôi cốc nước rồi nhận định. Tôi gật gù công nhận. Thêm một điều, độ gian xảo của Phan Đăng Hải chắc chắn hơn Vinh nhà anh một bậc. Qua tiếp xúc tôi nhận thấy, chính ra Vinh khá đơn giản. Người như vậy có lẽ dễ đối phó, dễ nhìn ra tâm cơ. Tôi gần như bỏ qua việc anh ta là chủ mưu đứng sau những mưu hèn kế bẩn hãm hại Ngọc Minh. Hơn thế nữa, Vinh không hề nghi ngờ gì về việc tôi tìm người mà còn ra sức hỗ trợ, còn nói rõ cả những bí mật cho tôi biết, thì tôi nghĩ chẳng có kẻ chủ mưu nào lại ngốc nghếch đến vậy. Anh hơn tuổi thằng Hải, Vui miệng thì anh gọi nó là thằng thôi. Em đừng kể với ai đấy nhé. Em biết mà, chỗ anh em với nhau anh cứ thoải mái đi ạ. Ừ, nhìn em hiền lành anh rất là ưng, chứ như cái Yến á, anh thấy nó gian lắm. Tôi mỉm cười công nhận. Còn Yến xinh thì xinh, nhưng mà mặt mũi nhìn như phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm thì đậm, ngược dễ chừng cũng là hàng giả. Có điều chắc chắn Phan Đăng Hải ưng nó nên mới nhận. Còn với tôi, có thể hắn muốn dùng tôi khích con Yến làm việc hăng say hơn, nên thêm tôi vào cạnh tranh với nó chăng? Cả tuần làm việc, con Yến nó có làm gì đâu, mà Hải cũng mặc kệ chẳng thèm nói. Như chiều thứ 6, tôi nộp cho anh ta bản báo cáo, còn con Yến xin khất lần đầu tuần tới, anh ta cũng chẳng thèm nói gì cả. Thôi, xem như bọn họ cùng một ruột, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sau này tóc dài ra rồi, em đừng cắt nữa nhé. Vinh gỡ cá bỏ vào bát cho tôi, dặn dò khiến tôi hơi buồn cười, lại vừa thấy anh ta như tiếc rẻ việc tôi cắt tóc. Thật chứ nhìn em hôm nay, anh mới tin là anh không nhìn nhầm người. Anh Vinh khéo thế này, chắc nhiều cô cũng không nhìn nhầm anh đâu nhỉ. Làm gì có, anh từ ngày ra trường cung cúc phục vụ thắng lợi, lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương. Nhưng mà thực ra anh cũng trải qua 3 mối tình rồi, chẳng đi đến đâu về đâu em ạ. Tôi làm vẻ mặt thông cảm cho Vinh, anh ta lại cố tình ngồi sát vào tôi. Bàn có hai bên, nhưng anh ta không ngồi đối diện, mà cố tình ngồi bên cạnh. Ý đồ lộ liễu, ai cũng nhìn ra, chẳng cần tôi phải động não. Tôi ngẩng mặt nhìn lên, suýt nữa thì nhả miếng cá trong miệng ra. Cách xa nơi tôi và Vinh ngồi 3 bàn trống, Phan Đăng Hải đang cầm menu. Đứng bên cạnh là một cô nhân viên phục vụ trẻ măng, đang nhìn anh ta bằng ánh mắt mê man chờ đợi. Vinh nhanh chóng nhận ra Phan Đăng Hải, anh ta sa sầm nét mặt. Hải bất ngờ quay mặt sang, thấy tôi và Vinh, anh ta nhướng mày ngạc nhiên. Vinh không còn cách nào khác đành phải lên tiếng. Tổng giám đốc, trùng hợp quá. Hải đặt menu vào tay cô nhân viên phục vụ, đứng dậy bước lại bàn. Rất nhanh, anh ta ngồi xuống đối diện mỉm cười. Quả là trùng hợp, không ngờ hai người cũng chọn quán này. Vâng, trùng hợp quá ạ. Không hiểu cố tình hay vô ý mà thành như vậy. Dù sao anh ta ngồi đối diện thế này, Vinh cũng không có cơ hội để ngồi sát vào tôi mà nói năng thả thính, làm tôi nổi da gà. Tôi cố ý ngồi dịch ra xa khỏi Vinh, hành động đó không qua được mắt người đối diện. Vinh gượng cười lên tiếng. Sếp tổng, anh gọi thêm món đi, hôm nay tôi mời. Tôi là khách không mời, chỉ bằng để tôi mời, như vậy là thoải mái nhất. Tôi nhớ là sếp tổng nói không ăn được đồ ăn ở quán mà nhở. Tôi nửa đùa nửa thật hỏi, dù không muốn ngồi một mình với Vinh, nhưng trước mặt là Phan Đăng Hải thì cũng chẳng vui vẻ chút nào. Cả tuần ăn trưa cùng hắn, đến cuối tuần có tránh thế nào, người đối diện tôi trong bữa trưa vẫn là hắn. Hắn có duyên ngồi đối diện tôi khi ăn thật đấy. Cũng còn tùy, nhà hàng này nấu ăn rất được, cô nên học tập nhé. Hải nhàn nhạt cất lời, cầm cốc nước nhân viên phục vụ vừa đem đến lên miệng nhấp một ngụm. Khóe miệng anh ta dường như cong lên. Nghe xong câu nói của anh ta, mặt mũi tôi đỏ ửng, muốn quát vào mặt. Thế thì anh đi mà thuê đầu bếp nhà hàng phục vụ, trợ lý kiêm ô xin đã là quá quắt lắm rồi. Nghĩ thì vậy, tôi còn nhiệm vụ phải làm, đó là lật mặt anh ta. Thế nên cố gắng nín nhịn, im lặng vài giây rồi tôi liền đáp. Tôi sẽ cố gắng sếp ạ, có điều phải được nếm thử nhiều thì mới biết người ta làm thế nào mà phục vụ sếp cho tốt chưa ạ. Hải cầm menu gọi thêm món, quay sang người phục vụ nói mấy câu rồi liếc mắt qua tôi hỏi. Ý cô là sao? Không có gì sếp ạ. Tôi thừa biết là hắn hiểu, có điều hắn ta là sếp. Người ta có câu, muốn được nói gì thì nói, thì hãy làm sếp. Mọi khi hắn rất kiệm lời trong bữa ăn, vậy mà hôm nay hắn có hứng nói chuyện hơn thì phải. Trái ngược hắn, Vinh lại là kẻ im lặng, khác với tính cách anh ta. Hải gấp lại cuốn menu đưa cho nhân viên nhà hàng, không nhìn tôi chỉ nhàn nhạt nói. Tôi đã xem báo cáo các cô gửi, làm lại cho tôi. Tôi sốc, nhìn chừng chừng Hải trong một giây, ngay sau đó trấn tĩnh lại, ngoan ngoãn gật đầu. Phan Đăng Hải muốn bắt nạt tôi thì tùy, dù sao đây cũng là việc anh ta trả lương cho tôi. Muốn tôi làm bao nhiêu bản báo cáo cũng được. Nếu được, sếp tổng có thể cho tôi biết báo cáo có vấn đề ở đâu không ạ? Quá rườm rà, không trả lời đúng trọng tâm, dài dòng, vô nghĩa. Không phải anh không cần báo cáo ấy sao? Tôi không cần, không có nghĩa cô muốn làm thế nào thì làm. Tôi ấm ức gật đầu lần hai, nhìn sắc mặt tôi, Vinh không muốn tôi mất hứng nên an ủi. Tổng giám đốc rất kỹ tính, như vậy cũng là tốt cho em thôi, còn làm việc với nhau lâu dài mà. Tôi không chắc là lâu dài. Phan Đăng Hải gắp món mực xào nóng hổi vừa được đưa ra, gật gù thưởng thức trong sự ấm ức đến đỏ cả mặt của tôi. Tôi không muốn cống hiến cho hắn là sự thật. Có điều bản báo cáo này tôi rất nghiêm túc thực hiện. Cô ăn đi, mực phải xào thế này này. Tôi biết rồi sếp. Tôi ỉu xìu đồng tình, một hồi nhận ra Hải gọi rất nhiều món. Hơn thế nữa, gắp mỗi món lên miệng thưởng thức, anh ta đều nói tôi phải làm như thế. Điên thật đấy, tôi hết sức điên với sự quá quát của anh ta. Suốt một tuần, tôi nấu gì Hải cũng ăn thun thút. Hóa ra, hắn ghim lại để dạy dỗ tôi một bài về nữ công gia chánh như thế này đây. Tuy tôi không nấu ngon như đầu bếp khách sạn, nhưng chắc chắn không đến nỗi tệ. Vậy mà cuối cùng món nào Hải cũng không vừa ý thì phải. Ai mà làm vợ hắn chắc chắn sẽ bị hắn hành cho ra vã. Nghĩ mà tội nghiệp cho cô ta. Cứ vậy bữa ăn dần trôi qua, Hải đã khá thành công phá hỏng bữa trưa ngày chủ nhật của tôi. Còn Vinh, chắc chắn anh ta ấm ức hơn tôi nhiều. Tuy nhiên anh ta vẫn làm bộ mỉm cười trước Hải. Tôi xin phép một chút. Tôi đứng dậy định vào toilet, không ngờ đúng lúc người phục vụ bê bát canh nóng dẫy đưa qua vai tôi. Ôi, xin lỗi, rất xin lỗi quý khách, tôi sẽ đem khăn ướt đến ngay ạ. Người phục vụ sợ hãi vội kêu lên chạy đi. Tôi bị bát canh nóng đổ thẳng vào người, dòng nước canh sôi sùng sục trên 100 độ, loang ướt cả đùi bốc khói. Mặt tôi tái đi, chiếc váy hoa này quá mỏng manh. Đùi tôi. Hải lập tức vùng dậy. Trong sự sững sờ kinh ngạc của tôi, anh ta bế tôi lên tay, thẳng hướng toilet mà bước. Tránh đường, Hải gào to, khiến mọi người giạt sang hai bên. Anh ta ném tôi xuống sàn toilet ở góc phòng, dùng vòi xịt xịt thẳng lên đùi tôi. Tất cả chỉ diễn ra chưa đến 1 phút. Tôi vừa ngượng vừa biết ơn người đang xịt nước cho tôi. Một bên tay tôi cũng đỏ tấy. Tôi đưa mu bàn tay đỏ tuột ra vào làn nước Hải đang xịt. Phần đùi nóng đỏ thì vẫn để váy che. Làm sao tôi có thể lật lên xem nó ra làm sao trước đôi mắt tối sẫm kia được. Cảm ơn sếp tổng, tôi đỡ rát rồi. Tôi nhăn nhó lý nhí cảm ơn. Hải định nói gì đó nhưng ngưng lại, ngay sau đó ném lại cái vòi xịt, đóng sập cửa bước ra ngoài. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Còn một mình tôi mới lật váy lên xem nơi đùi non ra làm sao. Bát canh này là canh hầm, thậm chí đế bát cũng là ngói giữ nhiệt. Nhiệt độ chắc chắn rất cao nên mới khiến da tôi tượt hết. Tôi nén đau, dùng khăn giấy lau sạch phần da bỏng, vắt kiệt nước chân váy vừa ướt vừa bẩn một lượt, thở dài một hơi đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài toilet, Vinh đứng chờ tôi lo lắng hỏi, em có sao không Ngọc? Em không sao anh ạ, bỏng một chút nhưng không đáng kể, vài ngày là lành thôi ạ. Cũng may sếp tổng kịp thời đưa em vào đây, em xin phép về sớm ạ, em cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi tập tễnh bước ra bàn ăn để lấy cái túi sách. Hải còn ngồi đó, thấy tôi bước lại anh ta bỗng đứng dậy. Đi theo tôi. Thôi, tôi bắt taxi về được. Cảm ơn sếp tổng. May mà có anh, ban nãy... Bất cần. Phan Đăng Hải gắt lên một tiếng, thái độ bực bội ra mặt. Anh ta kéo cổ tay lôi ra ngoài. Dù chân tôi đau, nhưng cũng đành tập tễnh bước theo anh ta. Dẫu sao Hải cũng là sếp. Anh ta lại muốn giúp tôi, nên tôi cũng đành chui vào chiếc xe hơi đắt giá của anh ta. Váy tôi còn ướt khiến tôi hơi ngại làm bẩn xe, đành kéo gọn vần váy xòe đặt lên đùi, tuột ra sót nãy cả người. Không ai nhìn cô đâu, cô nên để phần da bỏng được thoáng thì hơn. Má tôi bỗng dưng đỏ lợn lên, tôi chỉ ngại làm bẩn xe của anh ta thôi, vậy mà anh ta lại lo cho tôi hơn tôi nghĩ. Tôi kệ anh ta thôi, cứ vậy anh ta lái xe đi, rồi dừng lại trước một phòng khám tư nhân gần nhà hàng. Vết bỏng không đơn giản, cô xuống xe đi. Cuối cùng, người quan tâm đến tôi nhất lúc này lại là con người tôi căm thù nhất. Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ chê bôi tôi là giỏi, cứ đinh ninh anh ta vốn dĩ là kẻ khốn nạn hại người. Cuộc đời thật là chẳng biết đường nào mà lần. Tôi chán nản bước khỏi xe, tập tễnh theo Phan Đăng Hải vào trong phòng khám tư. Ôi, anh chị ngồi ghế kia chờ em một chút ạ. Cô y tá trẻ vừa mở cửa, thấy tay tôi đỏ ửng tuột ra trắng nhợt, đã hiểu ngay vấn đề, thốt lên một tiếng rồi chạy vào bên trong. Phan Đăng Hải thở hắt ra, anh ta ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt trao lại không rõ nghĩ gì. Một phút sau, hai nữ y tá xuất hiện, cầm theo dụng cụ sơ cứu. Họ đưa tôi vào bên trong, Tôi theo họ nằm lên trên giường bệnh, giơ tay ra cho họ sát trùng rồi bôi thuốc. Ngại ngùng kéo váy tôi để họ giúp tôi xử lý vết bỏng nơi đùi trong. Một cô y tá trẻ quan tâm hỏi: "Chị bỏng gì mà nặng thế này, tuột hết cả da, thế này lâu khỏi phết đấy chị ạ." "Tôi bỏng canh nóng, bao lâu thì khỏi hả cô?" "Cũng tùy người da lành hay da dữ, như thế này thì phải thường 2 tuần. Chị nhớ bôi thuốc đều đặn, tránh nước nhé, để em băng lại cho đỡ bụi bẩn. Nhưng nếu được chị cứ để vết thương thoáng cho mau lành chị nhé." "Vâng, tôi nhớ rồi." "Nếu được chị không nên di chuyển nhiều trong giai đoạn này, cũng chỉ nên mặc váy cho thoáng ạ. Có gì chị bảo chồng chị làm giúp cho, có chồng là để nhờ những lúc này đấy." "Em thấy anh ấy lo lắng cho chị lắm đấy, còn định theo cả vào trong này. Có chồng vừa đẹp trai vừa quan tâm như chị, ai cũng thích lấy." Tôi đỏ mặt vội gạt đi: "Các cô hiểu lầm rồi, anh ấy không phải chồng tôi đâu." "Thì bạn trai chứ gì, bạn trai cũng thế chị ạ." "Không, anh ấy là sếp tôi." Hai cô y tá nhìn nhau ngạc nhiên, ngay sau đó lại suýt xoa: "Sếp thì lại càng tuyệt vời. Chị ơi, quất luôn đi, em cam đoan anh ấy có tình cảm với chị đấy ạ." Hai cô này vui tính nhỉ. "Tôi và sếp mới biết nhau có 1 tuần thôi, các cô giỏi phỏng đoán quá rồi đấy." "Bọn em làm ở đây và gặp nhiều trường hợp lắm rồi. Đến chồng nhiều khi cũng không có ánh mắt lo lắng cho vợ thế đâu ấy ạ. Xong rồi chị có đi được không, hay là em bảo anh ấy vào đỡ chị nhé?" "Thôi, tôi đi được." Tôi ngại ngùng bước chậm rãi ra ngoài. Có chút thuốc bôi cũng dễ chịu hẳn. Phía ngoài Hải đang thanh toán với Thu Ngân, thấy tôi trở ra với bàn tay băng bó trắng xóa, anh ta hài lòng gật đầu. "Tôi đưa cô về." Tôi gật nhẹ, bước theo Phan Đăng Hải ra xe. Tấm lưng cao lớn vững chãi kia, hai bàn tay rắn giỏi kia vừa che chở cho tôi sau một tai nạn ngoài ý muốn. Con người kia rốt cuộc là kẻ thế nào? Một kẻ tiểu nhân chuyên bày trò bẩn thỉu hại người, hay một người đàn ông khẳng khái tài giỏi giành được thắng lợi một cách đáng ngưỡng mộ? Thật lòng tôi chưa có được câu trả lời. Tôi chỉ đường để Phan Đăng Hải đưa tôi về một ngõ nhỏ theo địa chỉ tôi bịa ra trên hồ sơ. Anh ta không nghĩ ngợi gì cả, chỉ lái xe đi. Tôi không rõ anh ta quan tâm đến Ngọc Minh không. Nếu kẻ chủ mưu là anh ta, tôi tin kẻ đó phải quan tâm, hoặc cũng có thể kẻ đó quá cao tay đến mức giả bộ như không quan tâm. "Anh có ngại đối thủ Ngọc Minh không? Tôi vốn thích trà thảo mộc của bọn họ." "Không." Hải trả lời đơn giản, khóe miệng khẽ nhếch đầy coi thường. Dường như anh ta hoàn toàn không để Ngọc Minh vào mắt. Tôi vốn cho là như vậy. Từ trước đến giờ người trong Ngọc Minh cũng luôn coi là vậy. Đã là thế, tại sao bọn họ lại bày mưu tính kế, hãm hại công ty gia đình tôi đến tàn tạ? Lòng đầy chua xót, tôi làm như thờ ơ hỏi: "Anh muốn bọn họ như phú già?" "Đúng." Tôi lặng đi. "Vậy là đúng rồi, Phan Hải đã thừa nhận anh ta cố tình muốn nuốt chửng Ngọc Minh. Thương trường là chiến trường, kẻ thắng là kẻ mạnh, kẻ thua sẽ phải biến mất. Quy luật này chưa bao giờ là sai. Có điều dùng thủ đoạn đê hèn thì tôi không thể nào chấp nhận. Tại sao lòng tôi lại đau đến thế? Tôi quá thất vọng vào hiện thực sao? Chẳng lẽ tôi đã mong Phan Đăng Hải không phải là kẻ khốn nạn như tôi từng nhận định?" Khẽ lau nước mắt, không muốn để Phan Đăng Hải phát hiện, tôi vội quay mặt về cửa kính. "Vết bỏng đau à?" Tôi giật mình, Hải quan tâm đến tôi hơn tôi nghĩ, cứ tưởng hắn chú ý lái xe nên không nhận ra. Tôi rụt rịt gật đầu. "Vâng, tôi không nghĩ là nó sát như vậy. Tuần tới cô nghỉ ở nhà đi." "Thôi, tôi vẫn đi làm được mà." "Cô với Vinh là thế nào? Tại sao chủ nhật còn đến gặp hắn?" Tôi bỗng khựng lại, vẻ khó chịu không che giấu trên mặt Đăng Hải. "Anh ta quan tâm đến chuyện này sao? Tôi không cần một kẻ như Phan Đăng Hải quan tâm. Trên hết, tôi cũng không tin anh ta để ý đến tôi." Lạnh giọng tôi trả lời Hải: "Chuyện đó thì có liên quan gì đến tổng giám đốc ạ?" Xe bất ngờ phanh gấp, khiến cả người tôi hơi chúi về phía trước. Phan Đăng Hải tức giận sao? "Vì lẽ gì chứ? Chẳng lẽ đúng như hai cô y tá kia cảm nhận, anh ta quan tâm đến tôi là thật?" Tôi nín lặng, vô thức cắn chặt môi. Nếu đúng là có điều đó, tốt hơn anh ta nên quên suy nghĩ này đi. Tôi không muốn thắng lợi có tin đồn không hay. Lần sau, đừng tái diễn. Hải nghiêm giọng, anh ta bực bội phóng xe đi tiếp. Việc tôi một mình vào phòng làm việc của Vinh, một trai một gái trong một căn phòng vào buổi sáng chủ nhật vắng vẻ, đúng là có hơi liều lĩnh. Nhất là khi tôi không biết bao nhiêu về Vinh, anh ta lại đặc biệt quan tâm tôi đến mức lộ liễu. Nếu không phải vì nỗi căm hờn chất đầy lồng ngực thì không đời nào tôi liều mình như vậy. Có lẽ Phan Đăng Hải hay bất cứ ai nhìn vào cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm vậy, nếu không muốn liên tưởng đến những gì đen tối ẩn sau. Anh ta, thân làm tổng giám đốc, gặp chuyện này tức giận cũng là lẽ thường. Có lẽ tôi đã tự nghĩ quá lên rồi. Tôi biết rồi, xin lỗi tổng giám đốc, lần sau tôi sẽ chú ý. Dường như câu nói của tôi không làm Phan Đăng Hải nguôi ngoai, mặt anh ta vẫn chưa giãn ra. Tôi không muốn nghĩ gì nữa, chỉ thở dài một hơi. Đến gần địa chỉ tôi bịa ra, tôi liền nói: "Sếp tổng, anh cho tôi xuống ở đầu ngõ kìa, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Không thể mời tôi một cốc nước sao?" "Dạ." Tôi hốt hoảng, không ngờ Phan Đăng Hải lại nói vậy. "Cái ngõ này làm gì có nơi nào chứa chấp tôi?" Tôi vội xua tay đáp: "Ờ, không tiện đâu ạ, mong anh thông cảm cho tôi. Nhà tôi đông người chật chội bẩn thỉu lắm, với cả ba tôi thường xuyên say rượu chửi lèm bèm, mẹ tôi thì mổ gà mổ vịt hôi thối, tôi không muốn ai chứng kiến cảnh đó đâu ạ." Quả thực nơi này là bẩn thỉu, cuối ngõ còn là một bãi xác ngập ngụa. Mục tiêu của tôi là để không ai muốn đến gần. "Cô xuống đi." Hải lạnh giọng ra lệnh. Tôi lý nhí cảm ơn hắn rồi mở cửa bước tập tĩnh vào căn ngõ nhỏ. Đứng thở trong đó một lúc, tôi mới lò dò bước trở lại mặt đường. Phan Đăng Hải đã phóng xe đi từ lúc nào. Tôi thở phào một hơi, gọi điện cho An đến đưa tôi trở lại bệnh viện. Tôi dự định tuần tới sẽ đưa ba về nhà, các bác sĩ đã đồng ý cho ông xuất viện. Như vậy tôi cũng sẽ nhàn hơn, đỡ phải đi đi về về. Suy nghĩ lo sợ Phan Đăng Hải biết về thân thế của tôi dường như lùi vào dĩ vãng. Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến điều này, hoặc trường hợp anh ta có quan tâm mà giả vờ như không thì đằng nào anh ta cũng đã biết rồi. Thế nhưng tôi có cảm nhận anh ta không hề quan tâm, dù tôi khá khó hiểu về điều này. Dù sao anh ta cũng đã thừa nhận âm mưu nuốt chửng Ngọc Minh. Kẻ ra tay hãm hại gia đình tôi, ngoài anh ta thì còn ai khác chứ? Chỉ đơn giản là anh ta quá coi thường đối thủ, đã tin vào tin vịt Lương Minh Nguyệt gặp tai nạn xe hơi, đang phải nằm liệt giường như ông chủ Ngọc Minh, cha cô ta mà thôi. Sáng thứ hai, vết bỏng ở đùi tôi vẫn còn nhức nhối, nhưng tôi vẫn cố gắng tập tễnh đến thắng lợi. Mỗi ngày có mặt ở đây là một ngày cần phải chớp lấy cơ hội tìm ra sự thật. Đứng đợi thang máy, bất ngờ tôi gặp Phan Đăng Hải, lại chạm mặt hắn nữa rồi. Nhìn cô đi như thế này, người không hiểu lại tưởng... Tôi ngạc nhiên quay sang Phan Đăng Hải, thật không ngờ kẻ nghiêm túc như hắn lại có thể buông một câu đầy liên tưởng ám muội đến vậy. Má tôi vô thức đỏ lựng lên, tôi lúng túng đáp: "Tôi đi làm còn để nấu ăn phục vụ sếp tổng đấy ạ." "Tôi có bắt cô làm vậy không?" "Không, nhưng tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm." "Không cần." Bầu không khí thang máy chìm vào im lặng. Cả tôi và Hải đều đến sớm nên lúc này tổng công ty vẫn còn rất vắng vẻ. Thang máy cũng chỉ có mình tôi và anh ta. Bình thường phải 9 giờ còn Yến mới chịu có mặt. Thế nhưng Hải chẳng phàn nàn câu gì cả. Thiên vị vốn dĩ quá rõ ràng. Thực ra tôi đã nghĩ Hải là trai cong cho đến khi thấy hắn thiên vị con Yến. Cứ mặc nó vô tư muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi. Chẳng như tôi suốt ngày bị hắn sai việc. Thế nên sau khi làm việc cho hắn vài ngày, tôi đã không còn suy nghĩ hắn khác đàn ông bình thường nữa. Hắn cũng chỉ là tên đàn ông háo sắc nhũn ra trước một cô nàng mông to ngực nở mà thôi. À, có khác một chút, đó là hắn biết giả vờ che giấu hơn bọn họ. Bằng chứng là cái mặt hắn dường như chẳng có phản ứng trước những pha cúi xuống hở 1/3 ngực đầy khiêu khích của con Yến. Cửa thang máy mở ra ở tầng 24. Hải giật túi nhựa đồ ăn từ tay tôi bước đi trước. Cũng gà làng đấy. Hắn vứt đồ ăn vào tủ lạnh rồi quay lại nói với tôi: "Từ nay, tôi giao việc này cho cô Yến, còn cô á, khỏi rồi tính. Cảm ơn sếp tổng." Tôi trở lại bàn làm việc, theo yêu cầu của Hải lại phải sửa bản báo cáo. Suốt tuần trước tôi muốn tìm cách rời khỏi Hải một lúc để mò xuống phân xưởng sản xuất nằm ở phía sau tòa nhà này. Có điều hắn cứ như cai ngục của tôi, thi thoảng lại gọi tôi sai việc vặt. Lúc thì pha trà, khi thì gõ văn bản. Tóm lại tôi chẳng thể nào bỏ đi đâu được, thế nên tôi vẫn đang chờ cơ hội. Biết đâu chân đau thế này lại là cơ hội cho tôi. Thấy Hải bước ra ngoài, tôi cười cười nhìn con Yến nói: "Tôi cũng không nghĩ vết bỏng lại đau thế sếp ạ. Thế nên chắc nhiều việc anh phải nhờ đến Yến rồi. Tôi xin phép ngồi yên một chỗ ạ." Con Yến lúc này mới biết tôi bị bỏng. Nó nghe đến nhiều việc sếp nhờ thì hí hửng, mắt mũi sáng lên. Dường như thời gian qua nó rất ấm ức khi phải ngồi chơi không. Đúng là sướng mà không biết hưởng. Uầy, Ngọc bị bỏng à? Có nặng lắm không? Tổng giám đốc cần gì cứ sai bảo em ạ. Cô pha cho tôi cốc cà phê. Bản báo cáo thế nào rồi? Hì, sếp chờ em một chút. Để em pha xong cốc cà phê, rồi em vào trình bày bản báo cáo của em với sếp nhé. Không phải chỉ nộp là xong như ai đó đâu, mà em sẽ nghiêm túc báo cáo với anh ạ. Khỏi, cô cứ nộp qua email là được. Hải quay trở lại phòng làm việc, còn Yếm bĩu môi nhìn tôi dài giọng. Bỏng thế nào? Hay là lại giả vờ giả vịt? Ai chả biết cô là chúa giả vờ. Tôi muốn chọc cô ta tức chơi nên đáp. Chẳng là trưa hôm qua đi ăn cùng tổng giám đốc ở nhà hàng, xong rồi đen đuổi bị bỏng nước canh bào ngư thôi mà. Cái mặt con Yến đỏ tía lên, thứ màu của ghen tuông làm tôi bấm bụng cười. Dù sao nó cũng thích nói đều tôi, thì tôi cho nó biết thế nào là khó chịu. Quả thực nó khó chịu thật. Lúc đem cà phê vào cho Hải, nó phải trấn tĩnh một hồi mới lấy lại được vẻ ngọt ngào giả lả. Đến trưa, con Yến kỳ cạch nấu cơm. Xem ra bị bỏng thế này lại nhàn, tôi đứng ngoài cửa bếp nói với nó. Trưa nay tôi ăn ngoài, cô với tổng giám đốc cứ ăn đi nhé. Chồng tôi chuyển tiền ăn cho cô trong 2 tuần, tôi phải dưỡng thương. Nhớ mua đồ đắt tiền cho sếp ăn thật đấy. Còn Yến hí hửng gật đầu. Được, cô muốn sao thì cứ làm thế đi. Tôi muốn xuống phân xưởng, nhưng tôi biết lúc này chưa phải lúc. Chân tôi vẫn còn khó đi lại bình thường. Nếu tự tiện đi vào khu nhà xưởng thì rất dễ bị phát hiện. Tôi muốn xem các thành phần cùng tỷ lệ pha chế của trà thảo mộc thanh nhân. Ở công ty Ngọc Minh thì việc này không giao cho bất cứ ai làm từ đầu đến cuối quy trình, mà luôn chuyên môn hóa để giữ bí mật thành phần. Thậm chí trong bước cuối cùng trước khi đưa trà vào đóng chai, chính ba tôi là người cho vào những thùng trà thiên ân một loại nấm xanh quý hiếm để tạo hương vị riêng cùng giá trị sức khỏe mà không phải ai cũng biết ngoại trừ những người thân thiết. Đó cũng chính là điều khiến tôi tin có kẻ nào đó cố tình khai thác từ ba tôi, giúp thắng lợi sản xuất ra được trà thanh nhân. Kẻ đó, ngoài Hà ra thì không còn ai cả. Chỉ cô ta mới đủ khả năng làm mê muội ba tôi mà dâng cả cơ nghiệp bao năm cho ác quỷ. Dù sao sự đã rồi, tôi muốn nắm được quy trình sản xuất trà thanh nhân để kiện bọn chúng ra tòa. Mấy ngày tiếp theo, chân tôi lành nhanh hơn tôi tưởng. Có điều tôi vẫn tỏ ra mình còn khó chịu để được tự do. Buổi trưa, Hải ăn cơm với Yến, còn tôi đặt thức ăn qua mạng. Khi shipper đến thì xuống lấy đem lên. Tôi cảm thấy đã đến lúc mình có cơ hội thử tìm cách lọt vào phân xưởng sản xuất trà thanh nhân. Trưa thứ 6, khi tôi xuống lấy bữa trưa, tình cờ gặp Vinh cũng ra lấy đồ ăn. Từ hôm chủ nhật tôi không gặp anh ta. Không rõ vì lý do gì, nhưng anh ta dường như tránh tôi. Tôi chợt hiểu ra, có lẽ anh ta đã bị Phan Đăng Hải sạc cho một trận vì không muốn bị mất việc làm ở đây, nên anh ta không muốn dây vào tôi nữa. Tốt thôi, tôi cũng không còn cần gì ở anh ta. Tôi không đem hộp cơm lên tầng 24 mà bước ra phía sau tòa nhà. Khu phân xưởng mái tôn khổng lồ đằng sau làm tôi choáng ngợp. Xe qua xe lại hết sức nhộn nhịp. Tôi tò mò nhìn vào bên trong những ngôi nhà xưởng cao cỡ 2 tầng nhà. Đằng sau thậm chí có khu vực cao bằng một ngôi nhà 5 tầng. Hệ thống máy móc hiện đại trong đó đang hoạt động nhịp nhàng sáng lóa trước mắt tôi. Thắng lợi hoành tráng quá. Máy móc 100% thế này, làm sao mà tôi có thể nhìn ra được quy trình của bọn họ nếu chỉ đơn thuần đột nhập vào đây? Chính xác, không ai có thể nhìn ra được các nguyên liệu đang được nhào trộn thế nào trước sự tự động hóa cao cấp khổng lồ này, ngoại trừ những kẻ nắm công nghệ phía sau. Tôi đúng là ngốc nghếch khi nghĩ bọn họ cũng như Ngọc Minh. Máy móc chỉ một phần, sức người vẫn là chủ yếu. Lúc này tôi cảm thấy bản thân như bị rơi xuống đáy vực sâu, toàn thân rệu rã, chẳng còn chút nhuệ khí. Cô kia, muốn chết à? Tôi nghe có tiếng quát to phía sau, giật mình vội lùi ra để ô tô tải phóng vào, buộc lòng phải từ bỏ ý định đột nhập nơi này. Tôi quay người bước đi. Bây giờ tôi phải làm sao? Phải làm sao để có được quy trình sản xuất trà thanh nhân? Nếu như tôi có thể quen biết ai đó trong đội ngũ nghiên cứu, nhưng chắc gì bọn họ đã sẵn sàng tiết lộ, thậm chí chắc gì bọn họ đã nắm được toàn bộ quy trình. Trên hết, bọn họ chỉ nghe theo lệnh của một người. Bất chợt một tia sáng lóe lên trong óc tôi, thế nhưng tôi lập tức gạt đi. Phan Đăng Hải, hắn là kẻ nắm rõ nhất về quy trình sản xuất trà thanh nhân. Nếu quy trình được chính miệng hắn nói ra, chắc chắn đó chính là bằng chứng chính xác nhất thắng lợi ăn cắp công thức độc quyền của Ngọc Minh. Đằng nào cũng phải thuyết phục một kẻ nào đó cung cấp cho tôi quy trình này. Tại sao? Tại sao tôi không nhắm đến kẻ đảm bảo một kết quả chính xác nhất, cũng là kẻ gần gũi tôi nhất? Chẳng phải tôi mất bao công sức mới có được vị trí gần hắn thế này sao? Tôi còn tìm ở đâu xa xôi nữa? Tôi lạnh cứng cả người trước suy nghĩ lần đầu tiên nảy ra trong óc tôi. Bất giác, hai chân run rẩy. Tôi phải dựa vào chiếc cột trước mặt mới có thể đứng vững. Đúng, tôi sẽ dùng gậy ông đập lưng ông, sẽ tìm cách để chính miệng Phan Đăng Hải phải khai ra những gì bẩn thỉu khiến hắn có được quy trình sản xuất trà thanh nhân. Tôi thẫn thờ bước vào thang máy, nhấn nút tầng 24. Nghĩ là một chuyện, nhưng Phan Đăng Hải là một con người xa lạ, một kẻ kiêu căng ngạo mạn. Hơn thế nữa, hắn hết sức cảnh giác, túc trí đa mưu, thậm chí đầy áp mưu hèn kế bẩn trong đầu. Làm cách nào tôi có thể khiến hắn phải nói ra những gì tôi cần đây? Biết đâu tôi sớm chui xuống dưới 18 tầng địa ngục trước khi có thể đạt được ý đồ. Nhưng tôi đâu còn cách nào khác, và chẳng phải việc tiếp cận Phan Đăng Hải là con đường ngắn nhất với tôi sao? Nếu đã là con đường tốt nhất, tôi phải tiến lên, phải chiến đấu để đòi lại công bằng. Trong thâm tâm, tôi có cảm giác đúng là hắn để ý đến tôi, chỉ là tôi không thể chắc chắn, cũng luôn muốn gạt bỏ, vì sâu trong lòng tôi căm thù hắn. Hơn nữa, thời gian tôi và hắn biết nhau quá ít, nếu muốn khiến hắn tin tưởng tôi mà nói ra, tôi e là một tháng không đủ. Nhưng tôi cũng không thể ở đây quá lâu được, vận mệnh của Ngọc Minh đang bị đe dọa. Tôi đem hộp cơm vào phòng trà, vừa ăn vừa nhìn khung cảnh bên dưới, miệng nhai trĩu trạo. Sao thẫn thờ thế? Nhìn rơi ví à? Chẳng phải tìm đâu xa, Phan Đăng Hải vừa tự vác xác đến trước mặt tôi. Lúc này con Yến đang rửa bát phía trong. Tôi trấn tĩnh lại, cười nhẹ đáp. Không, tôi chỉ hơi lo lắng một chút. Hải nhướng mày, đôi môi bĩu nhẹ. Hắn tự rót trà nóng vào cốc, ngồi xuống đối diện tôi. Lo gì? Thì không biết tôi có được xếp tổng chọn không ạ? Tôi đỏ mặt trả lời, chẳng cần phải giả vờ, mà đỏ mặt cũng chẳng thể giả vờ được. Hải nhếch miệng. Tưởng gì? Chẳng phải cô tự tin lắm sao? Tôi tự tin với năng lực của mình, nhưng để được xếp chọn, điều ấy không phụ thuộc vào tôi. Nếu tự tin thì cứ thế mà tin. Tôi sững sờ trước điều Hải vừa thờ ơ nói ra. Hắn nhấp một ngụm trà, đứng dậy quay lưng về tôi, hướng mắt xuống khung cảnh bên dưới, không buồn quan tâm thái độ vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ của tôi. Ý hắn là hắn chọn tôi sao? Không, tôi không nên hiểu lầm ý của Hải. Ý hắn là tôi cứ việc tự tin mà cố gắng thể hiện mình. Thời gian thử thách vẫn còn. Đúng, tôi nên hiểu như vậy. Dù sao vẫn còn hơn việc hắn cho tôi nghỉ việc sớm. Nghĩ rồi tôi lại tự cười mình. Đến tự tin trước hắn tôi còn không có, nói gì đến việc khai thác được điều bí mật mà hắn muốn giấu kín chứ. Tôi không có lựa chọn nào, vậy thì dù chỉ 1% cơ hội tôi cũng phải thử. Hải quan tâm tôi không nên phủ nhận điều này. Tình yêu của đàn ông là điều gì đó rất khó giải thích. Họ có thể yêu chỉ qua một ánh mắt, một nụ cười, cũng có nghĩa tôi không cần phải thắc mắc tại sao hắn quan tâm tôi. Rất có thể Phan Đăng Hải đã thích tôi, đồng thời hắn cũng thích con Yến hay nhiều người khác. Đây là chuyện của hắn, tôi không cần quan tâm. Người ta nói đàn ông là giống loài tham lam, đặc biệt khi anh ta có cơ hội làm điều đó. Đến ba tôi, người đàn ông tôi ngưỡng mộ nhất, tôn kính nhất trên đời còn như vậy. Điều quan trọng đó là Hải thích tôi, hắn cho tôi cơ hội, tôi nên tận dụng điều này. Tôi tự rót cho mình một tách trà, bước lại gần Phan Đăng Hải thốt lên. Sao xếp tổng có thể tạo ra một không gian đẹp đến thế này được nhỉ? Lúc buồn chỉ cần ra đây ngắm cảnh vài phút là hết buồn ngay đấy sếp ạ. Anh ta ngạc nhiên quay lại, nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ. Má tôi bỗng nóng ran lên. Tôi nói gì sai sao? Cô Thảo Mai từ bao giờ thế? Tôi chỉ muốn nịnh hắn ta thôi, sao lại thành ra là Thảo Mai chứ? Nếu cho tôi vào trường diễn xuất, chắc tôi đội sổ mất. Hay lâu nay tôi ra cái vẻ lạnh lùng, che giấu nỗi ghét bỏ Hải, khiến Hải quen rồi. Giờ bỗng dưng có ý tiếp cận, hắn lại thấy lạ nhỉ? Cô ta lúc nào mà chẳng Thảo Mai, tổng giám đốc cứ hỏi thừa. Còn Yến lau tay bước về phía tôi và Hải đang đứng. Tôi cảm thấy đằng nào nịnh nọt cũng là vô ích. Thôi thì cứ thẳng tuề ra cho xong. Tôi Thảo Mai là vì tôi muốn được xếp tổng chọn tôi. Lý do thế được chưa? Phan Đăng Hải nhếch miệng, dường như hắn hài lòng với tôi nói thẳng ra điều này. Còn Yến bĩu môi, rót thêm trà cho Hải rồi nói: Tổng giám đốc nhìn người chẳng bao giờ sai, cô nên sống thật như tôi thì hơn. Tôi suýt thì sặc nước trước câu nói muốn đấm vào mặt của Yến, chỉ gật đầu. Được, sống thật như cô á thì tôi nên nói thẳng, cô chẳng làm được cái gì cho sếp tổng ngoài việc ứa nẹo. À, cô làm ô xin cũng được đấy. Có điều tôi tin, đến việc phục vụ bên lề cho sếp tổng, tôi cũng làm tốt hơn cô. Còn Yến phủng mang trợn má, như muốn lao vào tôi mà xé xác trước những lời nói vỗ vào mặt của tôi. Phan Đăng Hải dường như nín cười, hắn ta e hèm một tiếng, đặt cạch cái cốc xuống bàn, ra vẻ bực bội. Hai cô thôi đi được chưa? Phan Đăng Hải không nói thêm câu gì, bước ra khỏi phòng trà, còn Yến lườm tôi rách cả mắt. Chạy theo Hải, tôi thở dài một hơi, dọn qua mấy cái cốc rồi trở về bàn làm việc. Nộp lại bản báo cáo cho Hải từ mấy hôm trước, không thấy hắn phản hồi thêm, tôi đoán có lẽ đã vừa ý hắn. Vấn đề của tôi lúc này là làm sao cho hắn tin cậy tôi để có thể khai thác được điều tôi cần. Nếu không phải quyến rũ hắn mà chỉ là một cấp dưới xuất sắc thì liệu tôi có thể có được quy trình sản xuất trà thanh nhân hay không? Phan Đăng Hải có thói quen uống cà phê vào buổi sáng khi vừa đến và khoảng 3 giờ chiều. Tôi nhìn đồng hồ trước khi con Yến đứng dậy đã vào phòng pha một tách cà phê thơm lừng. Nhìn cái mặt há hốc tức đến nổ đom đóm của con Yến, tôi đanh mặt lại, mặc kệ nó gõ cửa phòng Hải. Sếp tổng, mời anh uống cà phê ạ. Vào đi. Hải nhướng mày gật gù khi tôi chủ động đem cà phê vào cho hắn mà không cần hắn phải sai như tuần đầu tiên tôi làm ở đây. Có vẻ cô đã bình phục rồi, sẵn sàng đi cùng tôi chứ? Kẻ ngạc nhiên lúc này chính là tôi. Tôi đặt tách cà phê bốc khói trước mặt Hải thắc mắc. Sếp tổng cần tôi đi đâu cùng anh ạ? Tiếp khách, sáng mai có một đoàn người Pháp đến thắng lợi, tôi cần cô hỗ trợ. Vâng, tôi sẵn sàng ạ. Tốt, tài liệu chuẩn bị tôi sẽ gửi qua email. Nếu thành công ký được hợp đồng lần này, nhất định sẽ có thưởng. Hải nở một nụ cười, cơ mặt hắn giãn ra. Vẻ đẹp trai cuốn hút ở hắn làm tôi vội cụp mắt xuống. Tôi không thể thừa nhận, ông trời hết sức yêu ái hắn. Không những ban cho hắn một vẻ ngoài xuất chúng, mà còn gắn trong cái đầu tuấn tú đó một bộ não hơn người. Chỉ là những gì ẩn sau, thật không sao chấp nhận nổi. Họ muốn đặt hàng gì từ chúng ta vậy sếp tổng? Trà thanh nhân. Tôi sững lại. Thắng lợi đã vươn tầm châu Âu với loại trà này rồi sao? Trước đây Ngọc Minh từng xuất hàng đi Thái Lan, bà tôi cũng muốn hướng đến các thị trường cao cấp hơn nhưng chưa đạt được. Làm bộ thờ ơ, tôi hỏi Hải. Trái tim tôi vô thức đập thình thịch, mồ hôi lấm tấm toát ra trên trán. Vị trà thảo mộc mới của chúng ta, tôi cứ thắc mắc giống hệt trà Thiên Ân kia. Liệu có phải quy trình sản xuất và thành phần của trà thanh nhân giống hệt bọn họ không hả sếp? Hải cau mày nhìn tôi, nửa khó chịu, nửa thờ ơ đáp. Đó không phải việc của cô. Hắn đã cự tuyệt tiết lộ điều này. Tôi vốn dĩ thừa hiểu điều này là đương nhiên. Ngay cả Ngọc Minh cũng không để lộ cho người ngoài. Nói gì đến việc Hải dễ dàng tiết lộ cho một kẻ tép siêu như tôi được biết. Vậy mà nghe Hải nói vậy, tự nhiên tôi lại cảm thấy hàng rào phòng thủ của anh ta sẵn sàng dựng lên bất cứ lúc nào trước tôi. Cô về làm việc đi, đọc cho kỹ tài liệu vào, khi cần còn dùng đến. Từ sau, các tài liệu tiếng Anh tôi sẽ giao cho cô duyệt trước. Vâng, sếp yên tâm, tôi sẽ đọc cẩn thận ạ. Tiện thể soạn cho tôi email đáp lại bọn họ. Tối nay bọn họ sẽ đến thành phố A, nếu cô rảnh thì ra sân bay đón họ giúp tôi. Việc này ngoài giờ nên tôi không ép cô, tùy cô quyết định, tổng công ty sẽ trả thêm lương cho cô. Anh có đi đón bọn họ không vậy? Không. Tôi đúng là ngốc khi hỏi Phan Đăng Hải như vậy. Đường đường là tổng giám đốc, Hải không việc gì phải thân trinh làm điều này. Vâng, nếu tôi không đi thì ai sẽ làm việc này hả sếp? Tổng công ty không thiếu người, tôi chỉ muốn tạo điều kiện cho cô có thêm thu nhập. Nếu mà cô không cần thì thôi. Hải cúi xuống, tay gõ phím lạch cạch, nghĩ vài giây tôi liền đáp. Tôi đi được, sếp tổng cứ yên tâm giao cho tôi đón họ. Hải ngẩng mặt nhìn vẻ quả quyết của tôi, dường như khóe môi hắn khẽ cong lên một điệu cười như có như không. Nhìn cô cứ như chuẩn bị ra chiến trường ấy nhỉ. Tôi ngại ngại trả lời. Thì bởi tôi chưa làm việc này bao giờ. Tôi nói xong, bất giác cả cơ thể nóng bừng bừng. Thôi chết, tôi lỡ lời mất rồi. Đúng là nói dối bao giờ cũng khó hơn nói thật. Chỉ cần lãng đi một giây là dễ dàng lộ chuyện. Chẳng phải cô từng làm trợ lý giám đốc công ty xuất nhập khẩu 2 năm qua sao? không lẽ chưa từng đi đón đối tác? Đôi mắt Hạnh dài sắc lạnh lướt qua thái độ lúng túng của tôi. Tôi nhanh chóng trấn tĩnh hít một hơi đáp. À vâng, trước đây tôi không làm việc đó. Tôi xin phép trở về bàn làm việc ạ. Đóng lại cửa phòng làm việc của Phan Đăng Hải, tim tôi vẫn còn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn Yến lúc này mới lên tiếng khi tôi trở lại bàn. Lại muốn tranh việc của tôi đấy à? Cô nghĩ cô muốn làm gì thì làm sao? Chẳng qua chỉ là tách cà phê, cô nhất thiết phải chấp nhận nhau như thế không? Tôi ngồi xuống bàn, còn Yến chưa để tôi yên, nó gằn giọng. Chưa có lệnh của sếp, nếu cô cứ thích tranh ấy, thì tôi sẽ tranh với cô đấy. Đúng là bó tay thật. Tôi cười nhạt, đầy cóc cần, thích làm ô xin thì tôi nhường. Có giỏi thì tối nay, cô đi đón đối tác nước ngoài. Đi không, để tôi báo cáo sếp. Còn Yến sững lại, mặt nó đỏ gay ấm ức. Tôi biết thừa trình độ như nó, đời nào thành thạo ngoại ngữ được mà đòi. Hơn nữa Phan Đăng Hải lựa chọn tôi làm việc này cũng không nói gì đến nó, có nghĩa là nó không đủ trình độ hoặc anh ta chẳng tin tưởng. Tôi xem tài liệu Phan Đăng Hải gửi qua email, thông tin về Trà Thanh Nhân ở mức chung chung đủ để giới thiệu với đối tác. Nếu như tôi không biết gì về trà thảo mộc, có lẽ tôi cần nhiều thời gian nghiên cứu. Có điều mọi thứ giống như đã ở trong đầu từ lâu, thế nên tôi chỉ lướt qua rồi chuyển sang việc khác. Bà tôi đã được đưa về nhà, bác y tá cũng theo ba về. Giờ tôi thuê bác toàn thời gian, bác cũng như giúp việc trong nhà. Tôi đến nấu cơm, hai bác cháu cùng ăn. Bác ấy cho tôi cảm giác an ủi, khỏa lấp sự trống trải trong ngôi nhà rộng lớn khi mẹ tôi không có một hồi âm. Tôi đã thuê người tìm kiếm bà, cho đến lúc này chưa có thông tin nào cả. Phan Đăng Hải chuyển tiếp email, tôi nắm được thông tin 8 giờ máy bay hạ cánh. Tôi quyết định sẽ xuất phát từ 6 giờ 30, tầm này tắc đường nên cần đi sớm một chút. Thà dành thời gian chờ đợi họ còn hơn là để họ bơ vơ. Phía đối tác có hai nam, một nữ, tôi cần thuê hai phòng khách sạn cho bọn họ. Nhìn đồng hồ, giờ là 6 giờ, tôi ăn nhanh, bữa tối với bác Loan y tá. Chưa kịp gọi cho An, bất ngờ điện thoại tôi đổ chuông. Tôi ngạc nhiên nhìn đến dãy số rất đẹp của Phan Đăng Hải. Số điện thoại của anh ta tôi đã lưu ngay từ những ngày đầu làm việc ở Thắng Lợi. Cũng từng nhắn qua lại vài việc. Tôi thắc mắc gạt nốt nghe. Alo, sếp tổng gọi tôi à? Cô chuẩn bị xong chưa? Ra xe đi. Ôi trời đất, mồ hôi trên trán tôi túa ra, cả người nóng bừng bừng. Chẳng lẽ Phan Đăng Hải đến đón tôi thật sao? Tôi điên mất. Tại sao anh ta lại làm việc này chứ? Tôi chưa xong, xe nào thế hả sếp? Tôi đang ở đầu ngõ nhà cô, xe không dừng lâu được. Vậy là đúng rồi, tim tôi vô thức nảy lên một nhịp, ngay sau đó đập dồn dập như trống trận. Sếp tổng thân chinh đến đón tôi ạ? Ngại quá, tôi đang không ở nhà. Cô đang ở đâu? Tôi đang ở nhà bác. Anh chờ tôi một chút, tôi sẽ bắt taxi về nhà. Nhắn cho tôi địa chỉ nhà bác cô. Tôi chẳng biết nên buồn hay nên vui. Đối tượng chủ động tiếp cận tôi thế này, rõ ràng tôi nên vui. Có điều phải làm sao qua mặt được anh ta đây? Vâng, sếp ngắt máy đi, tôi nhắn qua. Tôi bấm địa chỉ một công viên cách nhà tôi khoảng 500m, sau đó đi bộ ra đó. Đến công viên vẫn chưa thấy Hải đâu. Tôi đợi thêm một lúc. Từ xa, chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng của anh ta đang tiến đến tôi. Tôi liền vẫy tay. Chui vào xe ngồi cạnh Hải, tôi thắt dây an toàn, vui vẻ quay sang hỏi. Tôi tưởng anh không đi. Cũng định không đi, nhưng không yên tâm. Tôi không che giấu nụ cười và niềm vui trước Hải. Rõ ràng tôi đang vui và cũng muốn anh ta biết điều này. Tôi cười hỏi. Chỉ là đón đối tác thôi mà, có gì khiến sếp phải lo lắng thế ạ? Chẳng phải lần đầu tiên cô làm việc này hay sao? Có gì sai sót cô đền hợp đồng được không? À, cảm ơn sếp nhé. Không phải lần đầu tiên tôi ngồi vị trí này, cảm giác lúc này rõ ràng đã khác, cả tâm cơ của tôi cũng khác. Lần trước anh trả giúp tôi phí chữa bỏng, cả thuốc bôi nữa, tôi tìm hiểu thì biết loại thuốc đó nhập khẩu rất đắt, thế nên tôi mới nhanh khỏi như vậy. Tôi muốn gửi lại anh tiền. Cô giữ lấy mà tẩm bổ đi. Tôi im lặng, chẳng phải tôi cần càng nhiều ân tình với anh ta sao? Hơn nữa với anh ta thì khoản tiền đó chẳng đáng gì. Vậy tôi cảm ơn sếp tổng lần nữa nhé. Không gian chìm vào im lặng, một thứ im lặng thường xuyên khi tôi ở bên con người khó dò này. Có chút ngượng ngùng, tôi quay mặt ra ngắm đường phố đã lên đèn. Đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy thư giãn thế này. Có lẽ ngồi trong chiếc xe đắt như cả một gia tài, cảm giác cũng khác. Có điều ý nghĩ tất cả những thứ hào nhoáng này đều có được từ mưu hèn kế bẩn. Tôi vô thức đanh mặt lại. Con gái có sẹo không đẹp, cô bôi thêm kem dưỡng da sẽ tốt hơn đấy. Tôi sững lại trước sự quan tâm của Phan Đăng Hải. Hắn ta quả thực rất chu đáo. Có lẽ hắn không phải là một kẻ bắt nạt phụ nữ như tôi từng đánh giá. Thậm chí hắn còn biết chiều lòng phụ nữ. Nếu như tôi không nhìn ra những việc hắn làm, dễ chừng tôi đã ngã lòng trước hắn. Tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường trước một kẻ như Phan Đăng Hải. Trước sự quan tâm của hắn, có lý nào tôi lại không động lòng trước hắn? Tiếc là sự thật nghiệt ngã, tôi không thể thả lỏng bản thân mà chìm đắm vào những gì Phan Đăng Hải nói và làm. Một kẻ danh ma quỷ quyệt chắc hẳn không thiếu cách quyến rũ phụ nữ. Dễ chừng số lượng đàn bà qua tay Phan Đăng Hải không đếm xuể. Chẳng qua hắn không muốn công khai mà thôi. Có ai nói với anh là anh rất biết quan tâm người khác không? Tôi mỉm cười quay sang nhìn Hải. Khuôn mặt nghiêng trước mắt tôi gợi lên một cảm giác cương nghị, cũng rất thanh sạch, chẳng hiện ra một chút nào nội tâm đen tối hắn giấu bên trong. Phan Đăng Hải vẫn một thân âu phục, sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là vest đen lịch lãm. Hắn từ tổng công ty qua thẳng nhà tôi luôn thì phải. Tôi về sớm chuẩn bị nên không biết hắn rời phòng làm việc từ lúc nào. Không, Hải thờ ơ trả lời, dường như không chú ý đến câu hỏi của tôi. Dối trá, tôi muốn quát lên như vậy vào mặt hắn. Có điều tôi không làm vậy, mà chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy xem như tôi may mắn nhìn ra được điều này ở anh. Cô có ý gì vậy? Cho là tôi quan tâm đến cô sao? Gò má tôi bỗng nóng ran lên. Tôi không ngờ Hải lại thẳng thắn nói ra điều này, đồng thời cũng chính là ngăn cản ý định tiến sâu hơn của tôi về phía anh ta. Tôi không biết trả lời sao, chỉ vội quay mặt nhìn thẳng, nín thở nghe tiếng tim đập trong không gian tĩnh lặng. Chiếc xe đang di chuyển ra ngoài ngoại ô thành phố vắng vẻ. Không phải là như vậy sao? Tôi nuốt một ngụm khô khốc, bấu hai tay vào vạt áo len lưới khoác ngoài váy lụa đỏ, khoe khéo đường cong cơ thể trước hắn. Sự căng thẳng cùng ngại ngùng khiến tôi vã mồ hôi, cảm giác cơ thể như trong cơn sốt. Nếu tôi nói đúng, cô sẵn sàng lên giường với tôi à? Phan Đăng Hải nhếch miệng cười, dù chỉ nửa mặt tôi cũng thấy được vẻ giễu cợt trong mắt hắn. Họng đắng, miệng khô, nhất thời tôi cảm giác nhục nhã, muốn chui xuống 10 lớp đất. Quyến rũ hắn sao? Suy cho cùng mặt tôi vốn dĩ không đủ dày để có thể làm loại chuyện này. Trên hết, Phan Đăng Hải không phải là kiều, nếu không muốn nói, hắn là một con sói tinh danh nhất. Mối quan hệ của chúng ta không thích hợp với câu nói này đâu ạ. Tôi cười gượng, tự mình đào hố chôn mình, rồi tự lấp đi không vui chút nào cả. Xấu hổ muốn chết. Không phải cô đã gợi ý cho tôi sao? Không, sếp hiểu lầm ý tôi rồi ạ. Vậy tôi phải hiểu thế nào? Thì là tôi muốn khen sếp vừa giỏi giang, lại vừa biết quan tâm đến mọi người thôi ạ. Tôi đúng là con kiều non trước mắt hắn, chứ không phải chiều ngược lại. Tự nghĩ mình là gà, hóa ra bản thân lại là thóc. Lúc này tôi thậm chí còn mong hắn đừng mổ tôi một phát, chui vào bụng hắn. Tôi ảo não nhận ra, con đường tôi phải đi, khó khăn chồng chất khó khăn. May cho tôi, Phan Đăng Hải không tiếp tục chủ đề này nữa. Xe đi thêm một hồi đến sân bay, mới có 7 giờ, còn một tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Phan Đăng Hải để xe bên ngoài, thì tôi bước theo Hải, không ngờ anh ta quay lại hỏi tôi. Cô đã ăn tối chưa? Khi nãy tôi đang ăn dở bữa cơm với bác Loan, nghe Hải gọi điện vội vội vàng vàng buông bát đũa thay quần áo. Thế nên trả lời thế nào thì cũng đúng, giờ vẫn còn sớm, ăn thêm một chút sẽ tốt hơn. Nghĩ vài giây tôi trả lời, tôi chưa xếp ạ, ghé quán kia đi. Phan Đăng Hải sải bước vào một quán ăn Thái Lan trong sân bay. Đồ Thái rất cay, vừa chua vừa cay, đúng sở thích của tôi. Dẫu sao chặng đường phía trước còn dài, tôi nên thả lỏng mà thoải mái với hiện tại, thoải mái mà bước tiếp, kẻo chẳng thể bước. Anh gọi món đi, tôi chọn bún tôm. Tôi gấp lại cuốn menu hỏi Phan Đăng Hải. Lẩu hải sản. Cuối cùng lại thành ra ăn lẩu với hắn. Ai bảo hắn là sếp làm gì? Lẩu chua cay dẫu sao vẫn ngon. Dù trước mặt tôi có là Phan Đăng Hải đi chăng nữa, cái mặt tận hưởng của tôi hình như khiến khóe miệng hắn khẽ cong lên. Ngay sau đó hắn làm mặt lạnh trở lại. Ăn lẩu khiến thời gian trôi qua nhanh hơn, bớt đi cảm giác phải chờ đợi. Nhấp mối tách trà dứa ấm áp sau bữa ăn, tôi khà một tiếng đầy thỏa mãn. Rau ở răng kìa. Má tôi nóng ran, màu hồng ửng hiện lên. Ai bảo hắn chọn lẩu làm cái gì chứ? Tôi ngại ngùng đứng dậy chạy vào trong toilet. Chỉnh trang đâu đấy, tô thêm cả màu son đỏ, tôi mới bước ra. Tối nay tôi cố tình chọn son đỏ cho quyến rũ, có điều tất cả chẳng có ý nghĩa gì với con cáo giả lạnh lùng kia. Phan Đăng Hải đã thanh toán xong, nhàn nhã đứng đợi tôi ở bên ngoài. Như thế này, cảm giác sao trông giống hẹn hò thế nhỉ? Tôi lắc lắc đầu, đúng là điên rồ mới có suy nghĩ như vậy. Khi tôi và Hải bước ra sảnh chờ, máy bay cũng vừa lúc hạ cánh. Tôi thấp thỏm đứng chờ, thi thoảng có người nước ngoài bước ra từ phía trong, lại giơ cái biển tên Tổng Công ty Thắng Lợi lên cao. Phan Đăng Hải ngồi ở băng ghế đằng sau, hướng mắt theo dõi tôi như giám sát, cảm giác nóng nóng ở sau gáy rất khó chịu. Có ba người châu Âu ngơ ngác bước ra, thấy biển tên họ cần, mắt họ sáng lên liền bước lại. Tôi vui mừng nở nụ cười, cất tiếng chào đón họ. Biết tiếng Pháp, nhưng đương nhiên tôi sẽ không nói tiếng Pháp với họ. Tôi không muốn mọi sự nghi ngờ không cần thiết từ Hải. Toàn bộ những gì đối thoại giữa tôi và ba người Pháp đều là tiếng Anh. Chào mừng các vị đã đến Việt Nam. Tôi là Lê Ánh Ngọc, người của Tổng Công ty Thắng Lợi, được cử đến để đón các vị. Tổng Giám đốc Phan Đăng Hải của chúng tôi cũng có mặt ở đây để đón các vị ạ. Phan Đăng Hải đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Nghe tôi giới thiệu, hắn giơ tay ra, trịnh trọng bắt tay ba người phía đối tác. Bọn họ suýt xoa vui mừng, cả khuôn mặt là sự hài lòng. Thật không ngờ trước sự tiếp đón đầy trân trọng của các vị, chúng tôi rất vinh dự. Dáng bộ nghiêm túc và trịnh trọng hiếm thấy khiến toàn thân Phan Đăng Hải như phát ra một thứ ánh sáng làm lóa mắt người nhìn. Dù đứng trước những người châu Âu, nhưng chiều cao của Hải không hề thua kém họ. Tấm lưng thẳng tắp, chiều cao trên 1m8, cơ thể Phan Đăng Hải vừa vặn rất đẹp, phong thái đầy tự tin và tao nhã. Không thiếu ánh mắt ngưỡng mộ trong sân bay đổ dồn về Hải. Thậm chí người phụ nữ trẻ có mái tóc nâu vàng, ăn mặc sexy trong nhóm đối tác cũng dành ánh mắt đặc biệt dành cho hắn. Tôi mỉm cười giơ tay mời. Tôi đã đặt phòng khách sạn cho các vị nghỉ ngơi, mời các vị đi theo chúng tôi ra xe. Chiếc xe hơi 7 chỗ của Tổng Công ty Thắng Lợi đã chờ ở bên ngoài từ sớm, trước cả khi tôi và Phan Đăng Hải có mặt tại đây. Tôi dẫn đường cho ba người khách bước khỏi cảng hàng không, mở cửa mời họ lên xe. Khi họ an vị mới nói, hẹn gặp lại các vị ở khách sạn Kim Hương. Tôi đóng lại cánh cửa xe, nhìn chiếc xe rời đi mới thở phào một hơi. Cô làm rất tốt. Câu nhận xét này như câu kết luận sau một bài kiểm tra sát sao, lại như một lời khen ngợi, nhất thời làm tôi lúng túng, xoay gót chân quay người lại. Phan Đăng Hải đứng sau tôi, miệng nở một nụ cười hiếm hoi khiến khuôn mặt anh ta bừng sáng, sáng hơn cả thứ ánh sáng chói mắt của cảng hàng không hiện đại sau lưng. Tôi vẫn muốn khẳng định lại thêm một lần nữa, nếu như tôi không biết gì về hắn, bề nổi của hắn khiến tôi muốn gục ngã. Sếp tổng quá khen rồi. Tôi làm bộ ngại ngùng, trong lòng tôi là sóng cuộn. Phan Đăng Hải gật đầu, về xe đi, không nên để họ phải chờ. Đường về cảm giác thật nhanh, chớp mắt đã đến khách sạn Kim Hương. Tôi bước vào đại sảnh của khách sạn 5 sao, tiếp tục tiếp đón ba vị khách cũng vừa mới xuống khỏi xe. Bọn họ bay một chặng dài nên dường như khá là mệt mỏi. Không mất thời gian lâu, họ đã cầm trên tay những tấm thẻ khóa phòng. Bất chợt tôi thấy cái nháy mắt nhẹ của người phụ nữ trẻ hướng về Phan Đăng Hải. Tự nhiên gai ốc tôi bỗng nổi dần dần. Kiểu giao tiếp này là ý gì đây? Trời chẽn hơn, cô ta bước sau hai người đàn ông kia. Khi qua mặt Hải liền quay người lại, giơ chiếc thẻ khóa lắc lắc với Hải, khóe miệng son đỏ nhếch lên đầy khiêu khích. Ý tứ dường như đã quá rõ ràng. Quyến rũ đàn ông chính là thế này sao? Phan Đăng Hải, kẻ như hắn ta xử lý ra sao đây? Trái với suy đoán của tôi, Phan Đăng Hải tỏ ý không quan tâm. Thậm chí anh ta còn một tay kéo eo tôi sát lại, thơm lên má tôi trước đôi mắt sượng sùng của người nữ Pháp xinh đẹp chờ chẽn kia. Trời đất ơi, cái quái gì diễn ra thế này? Không phải cô ta là kẻ đang câu dẫn Hải, còn tôi chính là kẻ mong câu dẫn hắn mà không biết cách nào. Tại sao lại thành hắn đang cố tình thể hiện tình cảm đến tôi? Em yêu, tối nay vất vả cho em rồi. Phan Đăng Hải nói những lời làm tôi chết sững. Hai chân dường như không đứng vững. Cô ả người Pháp không muốn nhìn thêm một cảnh tình tứ hàm ý từ chối, liền bước nhanh theo hai người đàn ông đi phía trước. Khi cả ba người Pháp đều vào thang máy, Phan Đăng Hải mới buông tôi ra, hoàn toàn lạnh lùng bước khỏi khách sạn. Dù hiểu hắn muốn nhờ tôi giúp hắn khéo léo tránh một pha gạ tình khó xử, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy ấm ức, giống như cảm giác kỳ vọng hành động đó của hắn là thật lòng, nhưng rồi rơi bụp xuống đống gai hiện thực vậy. Đường về tôi chẳng muốn nói gì, chỉ ỉu xìu tựa lưng vào chiếc ghế da êm ái. Bên cạnh tôi là Phan Đăng Hải đang tập trung lái xe. Tôi tự cảm thấy bản thân không nên nghĩ đến việc quyến rũ hắn theo cách thông thường làm gì nữa. Chẳng phải con Yến hay ả người Pháp kia đều thất bại trước hắn sao? Nếu không phải hắn là gay thì có lẽ hắn rất biết giữ mình, hoặc cũng có thể hắn đã có ai đó trong lòng. Trên hết mặt tôi không đủ dày, còn hắn cũng chẳng phải con cừu non cho tôi dụ dỗ. Trường hợp may mắn tôi dụ được hắn lên giường thì sao? Kẻ cáo giả như hắn chỉ khiến tôi thân tàn ma dại, chịu ấm ức là thứ mà tôi cần cũng chẳng thể khai thác được. Còn trường hợp tôi lộ ra ý đồ quyến rũ hắn mà hắn không chấp nhận, chuyện còn tệ hơn nhiều. Hắn sẽ tống cổ tôi khỏi thắng lợi. Vậy thà tôi cố gắng tìm ra Hà, ép cô ta khai ra mọi chuyện, dùng cô ta làm bằng chứng về thủ đoạn của Hải còn hơn. Còn sớm, uống nước đi chứ. Dạ, uống nước ạ? Tôi ngỡ ngàng tròn mắt. Chẳng phải tôi luôn muốn tìm cách gần hơn với Phan Đăng Hải sao? Nếu việc chủ động quyến rũ hắn quá khó, lại nhiều rủi ro, chi bằng cứ vậy chờ hắn chủ động. Hắn không hề phủ nhận việc hắn quan tâm đến tôi. Phan Đăng Hải không mời lại lần hai, tôi cũng không cần hắn phải gợi ý thêm, liền gật đầu. Vâng, tôi cũng không bận gì sếp ạ. Hải đánh xe xuống một tầng hầm của một tòa cao ốc sang trọng. Tôi có chút hồi hộp theo hắn lên tầng thượng của tòa nhà, một quán cà phê trang nhã, nam thanh nữ tú ngồi dài rác. Phan Đăng Hải bước đi trước tôi, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để những ánh mắt bị hắn làm cho lung lạc. Không hẹn mà gặp cùng chiếu về hắn, tôi đi sau tự nhiên lại thành ra bị soi mói bất đắc dĩ. Phan Đăng Hải bất giác quay đầu, đôi mắt hơi trao lại, ánh mắt xẹt qua chiếc váy lụa đỏ trễ cổ mà tôi cố tình mặc với mục tiêu là hắn. Gò má tôi bất giác nóng ran lên, đối tượng bị tôi thu hút. Tôi nên vui mới phải chứ, tại sao tự nhiên lại thấy như mình chẳng mặc gì trước hắn vậy? Hải cởi áo vest, ném áo của hắn vào người tôi. Mặc vào đi, gió. Trái tim tôi như có một luồng khí ấm áp chạy qua. Hơi ấm này có phải từ chiếc áo vest Hải vừa ném vào tôi hay không? Phan Đăng Hải chọn một bàn kính gần với lan can. Tôi khoác chiếc áo vest rộng dài của hắn lên người. Cơn gió mùa đông bắc dường như chẳng còn dọa dẫm tôi được. Thoải mái thở ra một hơi, tôi ngồi xuống đối diện hắn. Chẳng biết hắn dùng loại nước hoa gì mà thơm thoang thoảng, một mùi hương nam tính làm tôi vô cùng dễ chịu. Anh chị dùng gì à? Nữ nhân viên phục vụ bước đến gần đưa cho tôi cuốn menu. Tôi vừa nhìn menu, cô ta đã vui vẻ giới thiệu. Hôm nay quán em có món cốc tai tình yêu nồng nàn, các cặp đôi đang yêu rất nên thử đấy ạ. Không biết anh chị có muốn thử không ạ? Tôi giật nảy mình, chưa kịp xua tay với cô nhân viên, đã có tiếng nói, thử cũng được. Hải thở ơ cất tiếng, ánh mắt hắn hướng về phía xa, dường như chẳng quan tâm đến vẻ ngạc nhiên của tôi. Hắn có ý gì không, hay chỉ đơn giản là tò mò về món cốc tai kỳ quặc này đây? Vâng, vậy anh chị chờ em một lát ạ. Cô phục vụ vừa đi, tôi liền nói nhỏ, sếp ơi, cốc tai đó cho cặp đôi yêu nhau đấy. Có ai bắt cô phải yêu mới được uống không? Hải lờ mắt nhìn tôi. Tôi lắc lắc đầu, coi như không quan tâm đến suy nghĩ trong đầu hắn nữa. Người thành công thường có lối đi riêng mà. À không, tôi cũng tò mò như sếp đấy ạ. Tôi tựa người vào ghế, nhàn nhã chờ đợi món cốc tai kỳ quặc. Lờ đãng nhìn về phía trước, tôi nhận ra khuôn mặt nghiêng thư thái của Hải, quả đúng là một bức tranh hoàn mỹ. Bất chợt tôi sững người lại khi từ xa có tiếng người đang tiến lại gần. Trần Thành Quân, người yêu cũ của tôi vừa xuất hiện. Quân đang đỡ con trà xanh kia ngồi xuống, bụng cô ta đã khá nặng nề, có lẽ đang ở tháng thứ 8 rồi. Tại sao lại trùng hợp như thế chứ? Tôi cúi mặt, không phải vì tôi căm ghét gã, mà còn vì tôi không muốn lộ thân phận trước Phan Đăng Hải. Tôi lập tức đứng dậy, cố ý quay lưng về phía Quân, nhăn nhó nói với Phan Đăng Hải. Sếp ơi, tự nhiên tôi thấy không được khỏe, hay mình về đi. Phan Đăng Hải không phải là một kẻ ngốc. Hắn tò mò nhìn về phía sau tôi, nhưng có lẽ không đủ thông tin trong não, nên hắn chỉ hừ một tiếng. Đồ uống đã gọi rồi, cách đây một phút, Tôi thấy cô còn hí hửng lắm cơ mà. Tự nhiên tôi bị đau bụng ấy ạ. Ây da, đau quá. Cái mặt tái đi của tôi do quá sợ hãi khiến tôi diễn có vẻ y như thật. Hải dường như đã tin lời tôi, khuôn mặt hắn chuyển sang vẻ lo lắng. Cô đau thế nào? Tôi không biết, có khi tại ban nãy tôi ăn phải cái gì không hợp, giờ nó mới tiêu đến. Ôi da, đau lắm ạ. Tôi ôm bụng gập người lại như một con tôm, mặt mũi nhăn nhó, mồ hôi lấm tấm toát ra. Nữ nhân viên ban nãy đem hai ly cốc tai màu đỏ đến nơi, chẳng kịp đặt ly xuống bàn, cô ta tròn mắt nhìn. Hải vươn tay, cơ thể tôi một lần nữa gọn ghẽ trong hai cánh tay khỏe mạnh rắn chắc của hắn. Tôi đưa cô đi viện. Lúc này tôi chỉ cần thoát khỏi đây, thế nên gật gật đầu, cố tình chúi mặt vào lồng ngực ấm áp của Phan Đăng Hải. Chỉ cần tránh khỏi tầm mắt của gã Quân là được, mọi chuyện tính sau đi. Hải bế tôi đi lướt qua Quân. May đời, gã không thèm chú ý gì đến tôi. Bên tai tôi là âm thanh óng hẹo của con khốn nạn đâm sau lưng. Anh nhìn người ta tình cảm chưa kìa, em bầu bí thế này mà chẳng được anh bế lần nào. Trái tim tôi vô thức nhói đau, những lời nói kia như sao đâm vào tim. Dù tôi đã cố gắng coi như không, đã khinh bỉ những gì xảy ra với Quân, có điều bao năm nghĩ đến gã, làm sao chỉ một cái xoay lưng là coi như không có. Nước mắt lặng lẽ rơi, tôi chỉ biết vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc trước mắt mà thút thít. Phan Đăng Hải quẹt thẻ thanh toán xong, bế tôi thẳng ra thang máy. Lúc này khuất tầm mắt của Quân, tôi lắc người đòi xuống, để hắn bế tôi mãi làm sao được. Sếp ơi, tôi đỡ đau rồi, tôi tự đi được. Không thể cứ vậy tự nhiên bình thường lại, tôi nhăn mặt ôm bụng tựa người vào thành thang máy. Phan Đăng Hải lướt qua bộ dạng của tôi, nhắm mắt lại thở hắt ra. Ban nãy hình như hắn bị tôi dọa cho một trận thì phải. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi có lỗi với hắn. Hắn cứ đối xử tốt với tôi thế này, cảm xúc trong tôi tự thấy mình có lỗi với ba, với Ngọc Minh. Tôi đỡ nhiều rồi, không cần đến bệnh viện đâu ạ. Cảm ơn sếp tổng, tôi chỉ toàn làm phiền anh. Áo anh bị tôi làm ướt hết rồi. Tôi áy náy, cúi mặt nói nhỏ, mong có thể xoa dịu Hải. Cô không sao là tốt rồi, ban nãy nghe cô khóc, tôi nghĩ cần đưa cô đi cấp cứu đấy. Phan Đăng Hải nhàn nhạt trả lời. Tôi mệt mỏi sau nỗi cay đắng đối diện với Trần Thành Quân, lê bước theo Hải xuống tầng hầm để xe. Đường về, không khí trong xe có chút nặng nề, ngả người ra sau, mắt nhắm hờ, tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà vui vẻ. Khu vực cô ở, ô nhiễm không tốt cho sức khỏe, tháng tới chuyển ra ngoài đi. Nếu cần, tôi có thể giới thiệu cho cô vào khu nhà ký túc cho công nhân viên của Thắng Lợi. Cho đến lúc này, tôi không thể phủ nhận Phan Đăng Hải là một vị sếp rất tốt với nhân viên. Tôi có chút xúc động đáp lời. Thôi, cảm ơn sếp tổng, tôi ở đây quen rồi, còn ba mẹ tôi nữa, tôi cũng muốn ở gần để còn quan tâm được đến họ. Để vào tòa ký túc xá của Thắng Lợi, chắc chắn sẽ cần nhiều giấy tờ chứng minh, nên tôi không muốn động đến. Tôi cũng không muốn mất công tìm nơi khác để dối trá. Khu vực này nhà không số, hẻm không tên, rất khó tìm kiếm, nên tôi mới để trong hồ sơ. Nếu như ai đó cố tình tìm ra tôi, cũng không đơn giản. Ít nhất cũng phải đi hỏi từng nhà trong khu ổ chuột này, thì may ra còn có câu trả lời. Phan Đăng Hải không nói thêm, chỉ chuẩn bị bước xuống xe. Tôi cởi áo vest của hắn đưa lại. Tôi về đây, cảm ơn sếp lần nữa ạ. Cứ mặc đi, tôi không muốn ngày mai thấy cô hò. Anh ta thật lòng lo cho sức khỏe của tôi chứ. Chứ không phải như tôi nghĩ về chiếc váy trễ cổ tôi đang mặc. Tôi gật đầu mở cửa bước xuống. Chưa đóng sập cửa lại, Hải đã mở cửa bên kia, khiến tôi hốt hoảng. Khu này đèn đường không có, chắc chắn nhiều tệ nạn. Phan Đăng Hải đưa mắt nhìn tôi một lượt nơi tôi đang đứng, cau mặt nhận xét. Tôi lập tức nói, vâng, tôi chạy ù một tí là vào nhà thôi ạ, sếp về đi kẻo muộn. Đúng là hết hồn với sự quan tâm của sếp tổng. Tôi không đợi Hải trả lời, liền chạy một mạch vào trong con ngõ, chỉ hy vọng hắn không đuổi theo tôi. Tôi nhanh chân quặt vào một hẻm nhỏ, đứng thở hồng hộc. Mẹ ơi, Phan Đăng Hải phán đoán như thần, trong không gian tranh tối tranh sáng. Từ trong con hẻm có hai gã say rượu, lờ lờ tiến lại tôi thật. Tôi đâu muốn gặp tình cảnh này chứ. Giờ chạy ngược lại, dễ chừng đối diện với Hải, một khi hắn chưa đi, còn cứ đứng đây thì lại đối diện với hai gã lưu manh này. Dù sao, bọn chúng cũng không dễ làm gì tôi phải không? Còn có pháp luật kia mà. Tim tôi đập thình thịch, đứng nép sát vào bức tường loang lổ, mùi hôi thối từ bãi rác cuối ngõ đưa đến làm tôi bịt mũi nín thở. Ánh trăng sáng trên cao soi sáng căn ngõ, khiến không gian không quá tối tăm, nhưng lại khiến tôi bị hai gã lưu manh phát hiện. Bọn chúng nhìn tôi, mắt sáng như sao, lè nhè nói: "Em gái, tối thế này sao lại đứng đây? Có muốn đi với bọn anh không?" "Bao nhiêu? Nói đi để bọn anh tính." Bọn chúng lắc lư tiến lại gần tôi. Tôi sợ hãi lắc đầu, hai chân dường như đứng còn không vững. "Các người nhầm rồi, tôi vào đây tìm người thôi, không phải như các người nghĩ đâu." Hai gã to béo giờ say giờ tỉnh, nháy mắt cười với nhau dầm đãng. Bọn chúng không nghe lời tôi nói, liền lao vào tôi. Một gã ôm chặt lấy tôi, mặc cho tôi vùng vẫy. Gã kia kéo hai chân tôi lên. Tôi không còn cách nào khác, đành hét lên bằng toàn bộ sức lực, giọng lạc hẳn đi trong tuyệt vọng: "Cứu, cứu tôi với, có ai không?" "Em gái, cứ hét to lên, chẳng ai cứu em đâu. Ở đây ngoài nghiện hút thì toàn ca ve thôi đó." Tôi giãy giụa, nước mắt tràn ra, vùng vằng ngồi thụp xuống. Tôi không muốn, không muốn thế này. Có ai không? Bốp! Tôi sững sờ tròn mắt. Một đám đàn ông mặc âu phục đen từ đâu xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng xử gọn hai gã say rượu to béo, kéo quạt tay bọn chúng ra sau. Tôi tròn mắt nhìn lên. Phan Đăng Hải đứng trước tôi, thân ảnh cao lớn dưới ánh trăng vàng vạc, cứ như thể thần thánh phương nào xuất hiện. Sảnh một cái, là y như rằng có chuyện. "Anh, sao anh biết tôi ở đây?" Hải không trả lời, hắn quay lưng bước đi. Tôi phủi mông gượng dậy, bước theo hắn lý nhí. Chẳng biết phải cảm ơn anh thế nào, mọi khi đâu có xảy ra chuyện gì đâu. Tự nhiên hôm nay... Tôi cố gắng bảo chữa. Nhóm vệ sĩ của Phan Đăng Hải túm hai gã say đứng đó. Một người trong số họ lên tiếng: "Anh Hải, bọn em đưa hai thằng này lên đồn nhé." Hải gật đầu. Hai người vệ sĩ túm hai tên khốn bước khỏi con ngõ. Bốn người còn lại đứng đó chờ đợi để bảo vệ ông chủ của bọn họ. Tôi cũng đoán Hải có người bảo vệ. Đường đường là tổng giám đốc thắng lợi, tiền chửi thừa chứ tuyệt nhiên không có thiếu. Chắc chắn hắn phải nằm trong sự bảo vệ vững chắc rồi. "Từ mai, cô không cần làm ngoài giờ, cứ 5 giờ rời công ty cho tôi." Hải thở hắt ra, hắn quay lại nhìn tôi, không biết vẻ áy náy, đan xen cả chút cảm động trên khuôn mặt tôi lúc này có lọt vào mắt hắn hay không. "Vâng, sếp tổng cứ về đi ạ, nhà tôi gần đây rồi, tôi vừa chạy vừa gọi người nhà ra đón là được. Để nhóm mấy cậu đưa cô về, không cần khách sáo." Hải rất cẩn thận, hắn không muốn tôi gặp chuyện thêm nữa. Lẽ ra tôi phải cảm kích hắn nhiều lắm, thế nhưng tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đáp lại: "Vậy phiền các anh quá, tôi về đây, sếp tổng cũng về nghỉ ngơi đi ạ, sáng mai còn có buổi tiếp đối tác quan trọng." "Ừ." Hải bước về xe, hai người vệ sĩ theo ngay sau hắn, còn hai vệ sĩ đứng cạnh tôi, bọn họ đứng chờ, sẵn sàng hộ tống tôi về nhà. Tôi quay đầu bước vài bước, bọn họ cũng bước theo. Biết không thể thoát được bọn họ, tôi đành gọi điện thoại cho anh An nói nhỏ: "Anh ở đâu thế? Đi đường vòng đến cuối ngõ 189 phố Y, chỗ bãi rác đón tôi. Cứ để xe ở ngoài, đi bộ vào ngõ. Gặp tôi thì nhận làm anh trai tôi, nghe rõ chưa? Có hai người đi theo, nên tôi cần cắt đuôi." "Tôi biết rồi, tôi đang ở gần chỗ cô thôi. Chờ tôi 2 phút. Tôi khẽ thở vào một tiếng. Căn bản ban nãy xe của Hải gần đến cái ngõ bịa ra này. Tôi đã nhắn cho An, nên anh ta cũng đang trên đường đến. Quả thực ở một mình nơi này đâu có dễ dàng gì. Tôi lượn lờ chậm rãi trong con ngõ tối tăm, đi một hồi cũng đến cuối ngõ, nơi có bãi rác khổng lồ bốc mùi chua lòm kinh tởm. May sao từ phía một con hẻm, An cũng bước đến. Tôi vội lao người về phía An: "Anh, may quá, anh đến đón em rồi." "Ừ, thấy em về muộn anh không yên tâm." Tôi quay lại hai vệ sĩ của Hải, nở nụ cười cảm kích: "Cảm ơn các anh đã ứng cứu, lại còn hộ tống tôi về đến tận nơi thế này. Nhà tôi ngay kia rồi, có cả anh tôi ra đón thế này rồi, nên không cần hai anh nữa." "Các anh về đi, kẻo muộn." Bọn họ nhìn nhau rồi nhìn tôi. Một người lên tiếng: "Cô không cần cảm ơn chúng tôi, cảm ơn anh Hải là được." "Vâng, cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh Hải thêm lần nữa ạ. Chào hai anh nhé." Tôi mong bọn họ đi thật nhanh, đồng thời cũng theo An bước về con hẻm phía kia. Con ngõ này quả thực phức tạp, vòng vèo thế nào rồi lại ra được đầu ngõ. Hai người vệ sĩ kia không nghi ngờ gì cả. May đời bọn họ cũng chỉ nghe theo lệnh Hải, đảm bảo an toàn cho tôi, chứ không cố tình điều tra xem tôi ở đâu. thế nên chỉ một chốc quay người lại, tôi đã không thấy họ. Lên xe của An rồi, hai chân tôi mới nhũn ra. Nhịp tim đập loạn lên như vừa chạy marathon 30 km. Tôi thở ra một hơi quay sang An. May mà anh đến kịp, bọn họ mà biết tôi bịa ra nơi ở thì chắc tôi bị lên thớt mất. Tôi từng kể cho An nghe việc tôi bịa ra nơi tôi ở để phòng có lúc cần anh ta đến ứng cứu. An đưa xe hòa vào dòng người, anh ta nhận xét: hai người đó là ai vậy, nhìn quen quen. Thôi chết, đừng nói bọn họ cùng công ty vệ sĩ với An đấy nhé. Tôi lo lắng nói: họ là vệ sĩ đó, vệ sĩ của sếp tôi. Bọn họ theo lệnh sếp bảo vệ tôi, muốn đưa tôi về nhà an toàn. Thảo nào, đã từng lướt qua, không chắc họ có nhớ tôi không. Tôi lắc đầu, chỉ biết cầu mong trong thứ ánh sáng nhập nhoạn, bọn họ không nhận ra An. An cười: sao cô phải giấu kỹ thế, cái xóm đó ai nghe tên cũng sợ. Sếp cô cũng được đấy. Nghe An nhận xét, tự nhiên tôi lại thấy tim mình nhảy lên một nhịp. Đến người ngoài như An còn nhận ra hài rất được. Sếp cô không chỉ đưa cô về một lần, còn cho cả người bảo vệ cô. Hay tôi thôi việc là vừa luôn nhỉ? Thôi thôi cái gì, anh đừng có mà nghĩ linh tinh. Tôi biết rồi, cô chủ. Má tôi tự nhiên nóng lên, làm tôi phải đưa tay xoa má. Phan Đăng Hải, nếu như hắn và tôi không có xuất phát điểm từ hai bờ chiến tuyến, dễ chừng tôi đã thích hắn mất. Chết tiệt, tôi nghĩ cái gì thế không biết. Bà tôi còn đang nằm đó, Ngọc Minh vừa báo cáo tháng này giảm doanh thu, thời gian của tôi ở Thắng Lợi không còn nhiều nữa, cần phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ tìm ra Hà. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị nước uống rồi ngồi bên dưới, cùng ba người Pháp bên phía đối tác chăm chú lắng nghe Phan Đăng Hải trình bày về trà thảo mộc Thanh Nhân. Nhìn hắn trong phong thái đĩnh đạc, tự tin báo cáo về triển vọng của Thanh Nhân ở thị trường châu Âu, tôi cảm thấy hắn rất biết cách gây lòng tin cho đối tác. Ba người kia gật gù, gia trưởng bọn họ ưng ý với dòng sản phẩm này. Tôi lặng thinh nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt. Dù không muốn, nhưng tôi buộc phải thừa nhận Phan Đăng Hải có cách thu hút đối tác hơn hẳn ba tôi. Không kể dây chuyền sản xuất hiện đại hàng đầu khu vực châu Á của Thắng Lợi đóng góp vào quyết định của nhóm người kia. Sáng nay, thần sắc cô ả người Pháp có vẻ mệt mỏi. Cô ta thi thoảng lại bĩu nhẹ môi trước vẻ đẹp trai cùng khí chất dạng người của Phan Đăng Hải. Có lẽ con cáo không ăn được nên chê chùm nho xanh đây mà. Ôi trời đất, tôi vừa nghĩ cái gì, vừa bênh vực Phan Đăng Hải hay sao? Người đàn ông Pháp có mái tóc ngả màu hoa tiêu, đứng tuổi nhất trong ba người đứng dậy, nở nụ cười nồng hậu, giơ tay ra trước Phan Đăng Hải, cất giọng hơi ồm ồm bằng thứ tiếng Anh lai Pháp. Cảm ơn Tổng Giám đốc Phan Đăng Hải, chúng tôi sẽ bàn bạc và gửi đến Thắng Lợi quyết định khi trở lại công ty của chúng tôi. Xin nói thêm, chúng tôi rất ấn tượng với trà Thanh Nhân và cách tiếp đón của các vị. Phan Đăng Hải nở nụ cười tươi như nắng, ánh mắt tràn đầy hy vọng đáp lại: cảm ơn ngài Alex, đã quá khen. Thắng Lợi chúng tôi rất mong được cộng tác với công ty của các ngài. Trưa nay chúng tôi đã đặt một bữa tiệc ở nhà hàng Hoa Viên gần khách sạn Kim Hương, mời các ngài thưởng thức. Trong thời gian chờ đợi, cô Ngọc sẽ dẫn các ngài đi tham quan tổng công ty Thắng Lợi một vòng. Ông ta quay ra nhìn tôi theo hướng ánh mắt không thể che giấu vẻ tự hào của Hải. Tôi bất giác ngượng ngùng gật đầu đáp: vâng, xin mời các ngài đi theo tôi. Tôi không ngại làm hướng dẫn viên. Chiều qua trong email, Hải đã nói với tôi về việc này. Dây chuyền sản xuất hay gì gì đó, tôi đã ngó qua hôm trước. Cảm thấy chỉ đi lại để giết thời gian thì cũng không có gì khó khăn cả. Nhóm ba người Pháp bước theo tôi, còn có cả mấy người của Thắng Lợi đi cùng. Phan Đăng Hải cũng dành thời gian đi cùng. Anh ta đi bên cạnh tôi, đôi lúc bước lên trước một chút rồi quay người lại, trực tiếp giới thiệu những gì thú vị cho đối tác nghe. Những lời anh ta nói vừa khôn khéo, giới thiệu lại có chút hài hước đan xen trong đó, khiến bọn họ bật cười. Xem ra tôi không cần phải đau đầu nghĩ ngợi làm gì, chẳng qua Hải cẩn thận nên muốn tôi chuẩn bị mà thôi. Khi bước đến khu vực sản xuất trà Thanh Nhân, nhìn những dòng sản phẩm chạy qua trên băng chuyển inox, bất chợt vị đối tác người Pháp có tên Alex ôm lấy ngực, sắc mặt ông ta chuyển màu tím tái, hai chân quỵu xuống. Cả nhóm người đều tròn mắt ngơ ngác nhìn ông ta, ai cũng lo lắng vô cùng. Những tiếng hỏi thăm vang lên, cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Ngài Alex, ngài bị làm sao vậy? Ông ta nén đau, khuôn mặt nhăn nhó, nói vội bằng tiếng Pháp. Tôi lên cơn đau tim, thuốc còn để trong áo vest, để ở phòng hội thảo. Chẳng chờ hai người Pháp kia tìm lời dịch sang tiếng Anh, Hơn nữa bọn họ không thể nào biết đường nhanh chóng quay trở lại phòng hội thảo ban nãy. Tôi liền nói với ông Alex bằng tiếng Pháp để ông ấy yên lòng. Ngài Alex, xin đợi tôi quay lại đó lấy thuốc cho ngài. Tính mạng người là quan trọng nhất lúc này, mọi chuyện tính sau. Tôi lập tức nhanh về phòng hội thảo, lần mò trong túi áo vest của ông Alex, thấy gói thuốc liền với tay đem theo chai nước, chạy nhanh trở lại nơi cả nhóm đang chờ đợi. Có thuốc rồi, chỉ một lát, ông Alex đã hồng hào trở lại. Ông ta được một người đàn ông to cao của thắng lợi đỡ vai. Cảm thấy khỏe trở lại, ông ấy gạt tay người đàn ông đó ra. Nhìn tôi, ánh mắt ông ấy tràn ngập sự biết ơn, không khách khí nói bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ mẹ đẻ khiến ông ấy dễ chịu trong cơn mệt mỏi. Cảm ơn cô Ngọc, thật may được cô cứu cái mạng già này. Ngày không sao là tốt rồi. Tôi nở nụ cười, không dám nhìn ánh mắt vừa hiếu kỳ lại vừa có chút gì đó âu yếm của Phan Đăng Hải. Ánh mắt ấy nồng nàn như ánh mặt trời trên cao. Tôi nóng cả người, mồ hôi vô thức lấm tấm, nghĩ cách đối phó với Hải về chuyện này, không quên lùi lại sau lưng anh ta. Nhóm người đứng đó không còn tâm trí để dạo bước thêm nữa, cả nhóm trở lại phòng họp để lấy đồ còn để lại. Nhóm người Pháp ra thang máy xuống sân. Chiếc xe 7 chỗ đón khách của tổng công ty đang chở họ để đến nhà hàng. Đi cùng họ còn có một vị phó tổng giám đốc của thắng lợi, tuổi đã ngoài 50 và một nam trợ lý của ông ta. Tôi góp tay cùng một cô có tuổi phụ trách dọn dẹp phòng họp, dọn mấy chai nước cùng bánh kẹo hoa quả trên bàn vào túi. Phan Đăng Hải gấp lại laptop, lúc này mới trao mày, có chút bực bội. Cô biết tiếng Pháp à? Tại sao lại phải xấu? Sợ thắng lợi không đủ tiền trả cho cô sao? À, tôi biết một chút thôi, không đáng kể đâu sếp ạ. Tôi lý nhí, khuôn mặt trong cơn lo lắng ửng đỏ. Phan Đăng Hải không tra hỏi thêm, anh ta dịu xuống, âm giọng cùng ánh mắt tràn đầy ấm áp. Chuyện ban nãy, cảm ơn cô. Tôi cúi mặt, lòng thầm mong chuyện này qua mau, nên gật nhẹ. Có tiếng cười nhẹ trên đỉnh đầu tôi. Hải nói tiếp, chuyến này ký được hợp đồng, nhất định tổng công ty sẽ thưởng cho cô. Tôi nào cần hợp đồng ký được, cũng chẳng cần tiền thưởng gì hết. Tôi chỉ cần đòi lại công bằng cho Ngọc Minh. Dù càng lúc điều này càng xa vời, dù Trà Thanh Nhân đang dần chiếm lĩnh thị trường. Tôi hít một hơi, đau lòng thốt ra lời. Tôi không cần phần thưởng gì đâu ạ. Chỉ cần tổng công ty ký được hợp đồng là tôi vui rồi ạ. Nói xong mà cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay xè, cố gắng nín lại cảm xúc trong lòng. Phan Đăng Hải có vẻ hài lòng, hắn gật đầu. Tốt, chuẩn bị ra nhà hàng Hoa Viên đi. Tôi ngạc nhiên liền hỏi, tôi cũng cần phải ra đó ạ? Đương nhiên, mình tôi làm sao mà đối phó được bọn họ. Hải khẽ cười, khóe miệng cong cong, gương mặt đẹp trai bừng sáng trong khoảnh khắc ấy. Tim tôi bất giác đập không theo ý muốn. Tôi bực bội chính bản thân mình, gật đầu với Hải, cúi xuống tránh ánh mắt anh ta. Hải đưa tôi ra nhà hàng Hoa Viên. Nhóm người đi trước đã chờ Hải ở đó. Những món ăn đặc sản Việt Nam lần lượt được đưa ra. Lúc này nam trợ lý của phó tổng giám đốc kia liền giới thiệu các món ăn bày biện ngon mắt trên bàn bằng tiếng Anh với ba người Pháp. Tôi chợt nhận ra Phan Đăng Hải đúng là cẩn thận quá rồi. Đâu phải mình anh ta tiếp đối tác mà lo ngại chứ. Cô ăn đi. Phan Đăng Hải gắp cho tôi một miếng đùi gà rang muối. Tôi lý nhí đáp, cảm ơn sếp tổng, tôi tự gắp được mà. Phan Đăng Hải không chú ý đến lời tôi nói, thi thoảng lại gắp thức ăn cho tôi, trong ánh mắt bẽ bàng xen lẫn ghen tức như muốn nổ mắt của cô à xinh đẹp người Pháp. Qua nói chuyện, tôi biết cô ta là con gái của ông Alex, muốn nhân dịp này theo bố đến Việt Nam chơi. Ông Alex ấy là phó giám đốc của một công ty nước giải khát khá nổi tiếng của Pháp, cũng là trưởng đoàn hợp tác đến Việt Nam lần này. Vị phó tổng giám đốc của thắng lợi nhìn một cảnh tổng giám đốc Phan Đăng Hải quan tâm đến nữ trợ lý là tôi, ông ta vô tư cười nói bằng tiếng Việt, có vẻ như ông ta không biết ngoại ngữ. Anh Hải, lần đầu tiên được thấy, xem ra ông Phan Tiến và bố anh có thể mỉm cười rồi. Tôi được biết Phan Tiến chính là chủ tịch hội đồng quản trị của thắng lợi, cũng chính là ông nội Phan Đăng Hải. Hải nghe ông phó tổng giám đốc nói vậy, chỉ gật nhẹ đầu, hướng cốc bia về ông ta trong điệu cười ha hả. Trái tim tôi lập tức chấn động. Đừng nghĩ gì hết, chỉ là hắn đang diễn thôi. Diễn với cô ả người Pháp muốn câu dẫn hắn. Diễn với những kẻ muốn hắn hạ bệ khi cho rằng là hắn gay. Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về ý tứ của hắn. Bia ở đây cũng là sản phẩm của thắng lợi chúng tôi. Không biết các vị nghĩ sao? Phan Đăng Hải hướng cốc bia về ông Alex. Mặt anh ta có chút bia, lúc này hơi ửng hồng. Có gì đó vừa đàn ông lại vừa dễ thương trong mắt tôi. Tôi bị điên rồi. Lắc lắc đầu, tôi cũng nâng cốc bia lên cùng nhóm người, rồi đem thứ chất lỏng đắng ngắt đó đưa vào miệng. Ngay sau đó tôi ho lên một tiếng. Tôi quên mất, tôi đâu có uống được rượu bia chứ. Bia Thắng Lợi rất ngon, nhưng cô Ngọc không uống được bia rồi, giống con gái tôi, cũng không thích uống bia. Ông Alex vui vẻ nói bằng tiếng Anh, vừa hàm ý khen bia của Thắng Lợi, lại vừa nói sự đồng cảm giữa tôi và con gái ông ta. Cô ả người Pháp bĩu nhẹ môi hậm hực, cô ta chẳng vui chút nào trước nhận định này. Ông phó tổng giám đốc nói gì vào tai của trợ lý, anh ta liền lên tiếng. Các vị không biết đó thôi, tổng công ty chúng tôi sắp ra mắt loại bia mới dành cho phụ nữ. Phó tổng của chúng tôi muốn nhân dịp này giới thiệu đến các vị. Phan Đăng Hải khẽ nhíu mày, dường như anh ta không vui trước lời giới thiệu này. Tôi nghĩ có lẽ vì sản phẩm còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, nếu tiết lộ sớm với đối tác sẽ không hay. Có điều phó tổng giám đốc đã lên tiếng như vậy, anh ta cũng đành gật đầu. Quả đúng là vậy. Ông Alex khẽ nhướng mày, hào sảng nói. Vậy sao? Thật là một ý tưởng sáng tạo. Nếu được, chúng tôi muốn thưởng thức xem sao. Anh Hải, chúng ta về Thắng Lợi lấy bia, đem cho bọn họ thử chứ. Vị phó tổng giám đốc hỏi Phan Đăng Hải. Anh ta gật đầu. Trong hoàn cảnh này, có lẽ không thể không làm như vậy. Chợt nghĩ đến cơ hội được một mình một phòng làm việc của Hải, tôi mừng đến sững người, lập tức hỏi. Sếp tổng, để tôi về Thắng Lợi lấy bia, đem cho bọn họ thử nhé. Phan Đăng Hải rất nhẹ. Anh ta lấy chìa khóa đưa cho tôi. Cơ hội chính là đây. Tôi không chậm trễ, liền xin phép bàn tiệc đứng dậy. Bắt taxi, tôi quay lại Thắng Lợi, lên tầng 24. Còn Yến thường xuyên xin nghỉ sáng thứ bảy. Tổng công ty cho phép như vậy, thế nên tôi không phải đối mặt với nó. Một mình một cõi, tôi lập tức mở máy chủ của công ty. Chết tiệt, tôi chửi thề một tiếng. Máy chủ có mã khóa 4 con số. Tôi lần mò một hồi mà không được, vừa định rời đi. Chợt nghĩ đến năm thành lập Thắng Lợi, tôi liền gõ vào đó. Đúng rồi, tôi sướng quá suýt thì nhảy cẫng lên, muốn tìm cách copy dữ liệu nhân sự trong đó vào USB, nhưng không sao copy được. Tôi điên mất thôi. Đỏ bừng mặt mũi, tôi không biết phải làm sao. Nếu lần mò từng người thì biết đến bao giờ. Nhưng nếu rời đi, thì không biết bao lâu tôi mới có thể có được cơ hội tốt như thế này. Nghĩ một hồi, tôi liền mở cửa phòng pha chế của Phan Đăng Hải, rót thử chất lỏng ngon ngọt vào một chai nhựa cỡ lít rưỡi rồi gọi điện cho An. An An, tình hình khá gấp, anh đến Thắng Lợi ngay giúp tôi có việc cần nhờ. Được, cô chờ tôi một lát. Chỉ khoảng 2 phút sau, An đã có mặt dưới cổng của công ty Thắng Lợi. An thường bí mật theo sát tôi, trừ lúc anh ta có việc mà tôi không cần đến mới cho phép anh ta đi đâu đó. Tôi đem chai bia hồng xuống cổng, đưa vào tay An dặn. Anh đến nhà hàng Hoa Viên ở gần đây, đưa chai bia này cho người của tổng công ty Thắng Lợi, đang ở phòng VIP 01, nói là cô Ngọc đang đau bụng, cần nghỉ ngơi, không quay lại đó được, nên nhờ anh chuyển giúp. Anh nhớ bịt kín mặt mũi nghe chưa? Cô cứ yên tâm, tôi nghĩ camera bài trí khắp nơi, cô nên giả bộ đau bụng thì hơn. Tôi đi đây. Tôi gật đầu, nhớ lời An, liền giả bộ ôm bụng quay trở lại tầng 24. Giờ là gần 12 giờ, khả năng tôi có thêm 2 tiếng trong quãng thời gian bọn họ ăn nhậu. Cần phải lần tìm từng người. Trời đất ơi, tôi chỉ biết lần mò. May mà đã từng tìm qua danh sách nhân sự mới ở chỗ Vinh, nên tốc độ nhanh hơn hẳn lần trước. Hầu hết là những gương mặt quen thuộc, nên tôi chỉ cần lướt qua. Cầu trời, tôi lướt qua rất nhanh. Chỉ một vài khuôn mặt lạ lẫm mới lưu tâm hơn một chút. Có điều, đến người cuối cùng trong danh sách nhân sự cũ của Thắng Lợi cũng không hề thấy Hà đâu cả. Chỉ còn danh sách nhân sự của Phú Gia. Vẫn còn thời gian, tôi nên thử vận may xem sao. Danh sách này chỉ có khoảng 300 người. Bọn họ vốn dĩ yếu thế hơn Ngọc Minh của tôi, chẳng hiểu sao lại bị Thắng Lợi nuốt mất. Có lẽ vì bọn họ yếu nên bị tấn công trước. Tôi cứ ngỡ sẽ không thể nào tìm được Hà trong đống người này. Bất chợt tim tôi sững lại, dường như ngừng đập trong 3 giây khi trước mặt tôi là khuôn mặt cô ta. Nguyễn Ngọc Hà là người của Phú Gia. Cô ta có tên thật là Lưu Thanh Thủy. Tôi chăm chú nhìn những thông tin về cô ta trong hồ sơ điện tử, lấy điện thoại chụp toàn bộ màn hình. Từng giọt mồ hôi rơi trên trán tí tách. Có tiếng bước chân, nhưng tôi mải mê quá không nhận ra. Tôi chết đứng khi cánh cửa phòng làm việc của Phan Đăng Hải bật mở. Tôi sững sờ đứng dậy, chiếc ghế tựa sau lưng đổ chồng trơ. Phan Đăng Hải đứng đó, Sau lưng anh ta là ánh sáng chói lòa, khuôn mặt vẫn còn vương hơi bia, nhưng ánh mắt kia không che giấu nổi nỗi thất vọng. Tôi đang lén lút ăn cắp dữ liệu sau lưng anh ta, hoàn toàn nhận thức được hành động của tôi là vô cùng sai. Sững lại một vài giây, Đăng Hải quát lên. Cô đang làm cái trò gì thế? Tôi ngừng lại, lúng túng không dám nhìn Hải, gò má nóng ran. Màn hình máy chủ đã nói thay những gì tôi cần nói. Hồ sơ điện tử của Thủy vẫn còn ở đó. Cả chiếc điện thoại trên tay tôi cũng chưa kịp tối đi, tố cáo hành vi của tôi. Chắc chắn tôi chẳng còn cơ hội nào dối trá trước Hải nữa. Cô là ai? Tại sao lại làm như vậy? Phan Đăng Hải lạnh giọng, hắn đã trấn tĩnh lại sau cơn bực bội. Lúc này ở hắn chỉ còn vẻ thất vọng, khiến tôi bất giác đau lòng. Tôi nghẹn lại, không biết phải nói sao để bày tỏ những gì cần nói. Phải trình bày thế nào để hắn hiểu tôi căm thù thắng lợi đến mức nào, căm thù hắn đến mức nào. Tại sao trước Hải, trong giây phút này, tôi lại không cảm thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy ấm ức? Có phải vì những gì anh ta đối xử với tôi khiến tôi tự cho mình cái quyền như vậy hay không? Đừng nói với tôi, cô là người của bọn Tân Dương. Phan Đăng Hải thở phì một tiếng, kéo lấy cái ghế xoay ngồi xuống. Hắn không hành hạ tôi như tôi nghĩ, chỉ chán nản thở dài. Tân Dương, bọn họ là tổng công ty bia mạnh bậc nhất trên thị trường, chỉ đứng sau Thắng Lợi. Có lẽ thế lực mà Đăng Hải e dè chỉ là bọn họ. Tôi vội lắc đầu. Không, tôi không vào đây để hãm hại ai hết. Tôi vào Thắng Lợi để đòi lại công bằng cho Ngọc Minh, cho ba tôi. Phan Đăng Hải sững sờ đứng dậy. Anh ta nhìn tôi đăm đăm, hai mắt long lên đầy thắc mắc. Vài giây sau đó anh ta mới cất lời. Cô là người của Ngọc Minh. Đúng, tôi là Lương Minh Nguyệt, con gái của Lương Ngọc Minh, giám đốc công ty trà thảo mộc Ngọc Minh. Tôi cứng giọng, lúc này không một chút run sợ, đối diện với kẻ độc ác trước mặt. Tôi sụt sịt gạt nước mắt tiếp lời. Ngọc Minh đã bị các người cướp mất thiên ân. Bà tôi lúc này đang đối diện với sinh tử. Tất cả là vì các người. Phan Đăng Hải đanh mặt phủ nhận. Cô nói linh tinh cái gì thế? Cô nghĩ Thắng Lợi thèm quan tâm đến Ngọc Minh của cô sao? Anh đừng có chối. Công thức trả thanh nhân là từ đâu? Tại sao nó giống hoàn toàn trả thiên ân của Ngọc Minh? Chính anh cũng thừa nhận điều này kia mà. Không phải cha cô đã bán công thức trả thiên ân cho Gia Phú rồi sao? Thắng Lợi chỉ đơn giản mua lại từ Gia Phú mà thôi. Tôi như không tin vào tai mình. Không, không đời nào ba tôi làm như vậy. Trả thiên ân là cốt tủy của Ngọc Minh. Dù có phải hy sinh tất cả, ba tôi cũng không đời nào bán thiên ân. Tôi lắc đầu nghi hoặc, hai mắt đỏ vằn nhìn Phan Đăng Hải nói. Nói dối, chính các người tìm cách ăn cắp công thức trả thiên ân của Ngọc Minh. Không đời nào ba tôi làm như vậy. Trả thiên ân là tâm huyết, là máu, là nước mắt, là cốt tủy của ba tôi. Không thể nào. Tôi quỵu xuống, cảm giác trời đất cuồng quay. Tại sao Phan Đăng Hải lại nói như vậy? Chẳng lẽ đến cuối cùng, hắn vẫn còn lừa tôi sao? Cô bình tĩnh đi. Có thể ba cô không nói cho cô biết chuyện. Tốt hơn là cô nên hỏi ba, thì hơn ý là chạy đến đây làm loạn. Hỏi ba tôi. Ba tôi đâu còn có thể nói gì được nữa. Ba tôi đang nằm kia không biết sống chết thế nào. Chỉ vì con Thủy. Chính nó đã hại ba tôi, hại mẹ tôi. Cả là âm mưu của các người, đúng không? Có đúng không? Chính nó đã ăn cắp công thức trà. Chính nó đã lừa ba tôi. Tôi gào lên khóc trong căm hờn, hai tay buông thõng quỳ gối xuống nền gạch đầy bất lực. Đến cuối cùng, Phan Đăng Hải vẫn không chịu nhận tội. Còn tôi cũng đâu có bằng chứng gì để bắt hắn phải nhận. Tôi đã hoàn toàn thất bại trước hắn, hoàn toàn thất bại trong kế hoạch này. Phan Đăng Hải tiến đến gần tôi, anh ta kéo tôi lên, khuôn mặt thất thần đầm đìa nước mắt của tôi, đối diện với gương mặt đỏ gay của anh ta. Tại sao cô cứ khăng khăng đổ tội cho tôi? Cô nghe rõ đây, tôi chưa từng quan tâm gì đến Ngọc Minh. Nó sống chết ra sao tôi cũng mặc xác. Cô hiểu chưa? Tôi chỉ muốn mua nó như cách tôi mua Gia Phú. Đơn giản vậy thôi. Tôi ngơ ngác nhìn Hải, nước mắt vẫn lăn dài. Chẳng lẽ sự thật lại là như vậy? Không, tôi không tin đâu. Phú gia bị Thắng Lợi mua lại sao? Tôi cũng không tin đâu. Chẳng một công ty nào muốn bị mua lại hết. Chắc chắn hắn phải dùng mưu hèn kế bẩn ép chết người. Bất chợt, vòng tay lớn ôm chặt lấy tôi, kìm hãm không cho tôi thoát ra. Tôi vùng vằng đòi thoát khỏi hắn mà không được. Hai tay vùng vẫy đập vào lưng hắn. Phan Đăng Hải nói bên tai tôi, âm thanh trầm tĩnh như nước, thuyết phục tôi trong cơn điên loạn. Cô tin hay không thì tùy. Sự thật là như vậy. Phú gia bất tài vô tướng, bọn họ chỉ cần có tiền. Nếu tôi quan tâm đến Ngọc Minh, cô nghĩ tôi bỏ qua sự xuất hiện của cô ở đây sao? Cô nghĩ đi, nghĩ cho kỹ vào. Tôi không muốn tin. Thế nhưng trước những gì hắn nói, tôi không thể nào cãi lại được. Tôi đã luôn thắc mắc tại sao hắn không nghi ngờ gì tôi. Tất cả chỉ vì sự thật, đúng là hắn không hề quan tâm gì đến một đối thủ quá nhỏ bé trước thắng lợi sao. Tôi vô lực, toàn thân như không thể trụ vững, cũng chẳng muốn chống đối lại Hải. Cô hiểu chưa? Đừng trách móc ai nữa. Nếu có trách thì chỉ trách tại sao bà cô lại bán thiên ân cho Phú gia mà thôi. Tôi không tin bà tôi bán thiên ân. Tôi nuốt nghẹn nước mắt, đẩy Hải khỏi người mình. Cảm nhận đã bình tĩnh trở lại, Hải buông tôi ra. Tôi lạnh lùng gật đầu. Tôi tạm tin anh, không phải là kẻ hại Ngọc Minh. Có điều công thức trả thanh nhân, thắng lợi không được phép sử dụng nữa. Tôi gay gắt nói. Phan Đăng Hải cau mặt. Hợp đồng mua bán tôi đang giữ, cô đừng trẻ con như thế. Hợp đồng đó, nếu không phải anh, thì chắc chắn bọn Phú gia đã làm giả. Tôi không công nhận. Phan Đăng Hải lắc đầu, dường như hắn chẳng ngại gì tôi. Sau vài giây lục tìm trong tủ hồ sơ, hắn đưa ra một tập hợp đồng ném lên bàn, bực bội nói, đây là hợp đồng giữa Ngọc Minh và Phú gia, cô xem đi, có phải chữ ký của ba cô không? Tôi run run cầm tập hợp đồng trên tay, mở to mắt nhìn, đó chính xác là chữ ký của ba tôi. Tôi muốn vò nát tờ hợp đồng, chắc chắn Thủy đã dụ dỗ ba tôi rồi, chắc chắn là như thế. Dù bao nhiêu tiền tôi cũng không tin ba tôi sẵn sàng bán thiên ân. Nhưng số tiền ba chấp nhận bán thiên ân, tại sao lại rẻ mạt như vậy? Ba tôi làm gì cần tiền đến mức đó? Cô đã tin chưa? Chắc chắn khi đó ba tôi không tỉnh táo, ít nhất ba cũng phải bàn bạc chứ. Tại sao không ai ở Ngọc Minh biết điều này? Tại con Thủy, chắc chắn là tại nó. Tôi không chấp nhận. Tôi phải tìm ra con khốn đó, phải bắt nó khai ra. Tôi lắc lắc đầu, ném lại tập hợp đồng lên bàn. Tôi không quan tâm, cô muốn tìm ai thì tìm. Thắng Lợi đã mua lại công thức này với số tiền không nhỏ hơn trên hợp đồng kia, nếu không muốn nói là gấp nhiều lần. Trả thanh nhân hiện tại là của Thắng Lợi. Phan Đăng Hải thở hắt ra, hắn lướt qua tôi một giây rồi lắc nhẹ đầu nói, tôi bỏ cả bữa tiệc về đây vì sợ cô đau bụng ở một mình. Đúng là tôi cũng chịu cô. Hải mặc kệ tôi, cắn chặt môi đứng đó. Anh ta cất lại tập hợp đồng vào trong tủ, dựng lại cái ghế, nhìn vào màn hình máy chủ. Anh ta gật gù, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô cũng giỏi đấy, xem ra tôi nên đổi lại mật khẩu máy chủ. Tôi sẽ tìm ra con Thủy, sẽ xóa bỏ cái hợp đồng chết tiệt kia. Tôi về đây, từ mai sẽ không đến Thắng Lợi nữa. Tôi bước nhanh khỏi Thắng Lợi. Mọi chuyện tôi cần ở Thắng Lợi đã kết thúc, cả mối quan hệ với Phan Đăng Hải. Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa. Đầu tôi rối như một mớ bòng bong. Lúc này tôi cần được trấn tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.